Thiên Kiêu Chiến Kỷ 49 chương 473 phòng ngừa chu đáo linh văn chiến giả một loại cái thế khó lường linh bảo. Duy có được ẩn linh chi tạo nghệ linh văn đại sư mới có tư cách đi tìm kiếm hòa luyện chế bảo vật này. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có được tư cách. Chân chính muốn luyện chế lúc, còn muốn càng không lưu loát khó khăn thẩm thác là một tên thâm niên linh văn đại sư. Đồng thời tại linh văn một đảo bên trên đã có ẩn linh tạo nghệ. Khả thi đến bây giờ, liền hắn đều chưa từng một mình luyện chế ra một bộ hoàn chỉnh linh văn chiến giả, cho nên hắn muốn so những người khác rõ ràng hơn luyện chế linh văn chiến chứa khó khăn cỡ nào. Đầu tiên, luyện chế bảo vật này cần rất nhiều khoáng thế hiếm thấy linh tài. Nếu dùng đế quốc kim tệ đi cân nhắc, tối thiểu muốn 5.000 vạn kim tệ đặt cơ sở, miễn cưỡng mới có thể gom góp cần thiết linh tài. Chỉ là cửa này cũng đủ để làm khó đại đa số linh văn đại sư. Dù sao, 5.000 vạn kim tệ đều có thể đủ đi mua một chiếc đế quốc cỡ lớn chiến hạm, đây chính là một món khổng lồ. Tiếp theo, linh văn chiến giả luyện chế liên lụy đến rất nhiều cổ lão mà tối tăm linh văn trận đồ, lại có thể sẽ sinh ra kiếp biến, dù là vẻn vẹn một tia bỗng nhiên liền sẽ phí công nhọc sức, triệt để thất bại. Thẩm Thác từng cùng linh văn biệt viện mấy vị linh văn đại sư cùng một chỗ, dốc hết tâm huyết chuẩn bị mấy năm lâu, đi luyện chế một kiện linh văn chiến giả. Kết quả là bởi vì trong quá trình luyện chế xuất hiện một tia nhỏ bé chỗ sơ suất, làm cho sở hữu linh tài bị hủy, triệt để thất bại. Đáng sợ nhất là trong đó một vị linh văn đại sư bởi vì đầu nhập quá nhiều tinh lực cùng tâm huyết, tại thất bại lúc thậm chí đụng phải phản phệ, một thân tu vi đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Loại kinh nghiệm này để Thẩm Thác rất rõ ràng, linh văn chiến chứa loại này tuyệt thế chi bảo căn bản cũng không là ai muốn luyện chế liền có thể luyện chế. Tại hiện nay trong đế quốc, cũng chỉ có linh văn tông sư cấp lão quái vật mới có được luyện chế thành công linh văn chiến trang năng lực, có thể bực này lão quái vật số lượng có thể ít càng thêm ít, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra. Nổi danh nhất linh văn tông sư bây giờ đều tại đế quốc thần công viện, linh văn sư công xã bộ, linh văn biệt viện cùng linh văn tam đại thế gia bên trong cung cấp. Cho nên khi xác định Lâm Tầm mượn dùng luyện linh tháp tầng thứ 9 là muốn luyện chế linh văn chiến giả lúc, Thẩm Thác mới có thể biểu hiện được thất thố như vậy cùng chấn kinh. Ngươi không có nói đùa, Thẩm Thác liên tục hít thở sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng kềm chế nội tâm chấn kinh, không nhịn được nghĩ tiến một bước xác định. U, V, G, W, W, M. Lâm Tầm gật đầu, hắn đương nhiên không có khả năng nói đùa. Nắm chắc được bao nhiêu phần, Thẩm Thác ánh mắt sáng rực. Nếu là người khác nói lời này, hắn sớm đem đối phương làm người điên đối đãi. Có thể Lâm Tầm khác biệt. Đừng nhìn thiếu niên trước mắt này chỉ có 16 tuổi, nhưng khi đó hắn có thể đưa tới Cửu Long Chi Ngâm dị tượng, sáng lập một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Đồng thời, hiện nay đế hậu linh văn chiến giả Thiên Khải Chi Kiếm đều sớm đã tổn hại nghiêm trọng, đều cơ hồ không có bị phục hồi như cũ hy vọng. Nhưng cuối cùng cũng là bị Lâm Tầm như kỳ tích chữa trị. Có những này nhận biết, Thẩm Thác đã bắt đầu tin tưởng Lâm Tầm có thể thật đã quyết nhất định phải luyện chế linh văn chiến trang. Lâm Tầm nhún vai nói, có đại khái ý nghĩ, nắm chắc đến tột cùng có bao nhiêu, ta cũng không xác định. Thẩm Thác giật mình, kích động trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, thần trí tỉnh táo không ít. Hắn đã ý thức được chính mình kích động có chút sớm. Lâm Tầm trước kia căn bản không có luyện chế linh văn chiến trang kinh nghiệm, tự nhiên không có khả năng tin tưởng muốn làm được một bước này đến cỡ nào khó khăn. Hắn lần này quyết định luyện chế linh văn chiến giả có lẽ vẹn vẹn chỉ là một loại nếm thử mà thôi. Vậy ngươi dự định luyện chế cái gì linh văn chiến giả, linh tài có thể chuẩn bị đầy đủ hết, Thẩm Thác hỏi. Một cây thương, Lâm Húc không chút do dự nói. Hắn là vì Lâm Trung chuẩn bị. Bây giờ trên đời này có thể làm cho hắn triệt để tin cậy người cũng không nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ, Lâm Trung tất nhiên là trong đó một cái. Còn như Linh Tài Lâm Tầm nói đến đây có chút bất đắc dĩ. Thế nào Thẩm Thác truy vấn? Lâm Tầm cũng không giấu riêng. Thản nhiên nói. Còn kém 7-8 chủng linh tài. Giống như cổ tinh ngũ khí thiết. Vân quang hải hồn ti. Hắc thần kim ngọc tùy Thẩm Thác nhất thời ngốc trệ tại kia. Cảm giác chính mình thật là kích động quá sớm. Những này linh tài nào chỉ là hiếm có. Đơn giản liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu tựa như cổ tinh ngũ khí thiết. Trong đó ẩn chứa ngũ hành tinh khí. Thần diệu vô biên. Lớn chừng ngón cách một khối. Đều giá trị ngàn vạn kim tệ. Thuộc về thiên giai linh tài bên trong chân bảo. Lại tỉ như kia hắc thần kim ngọc tủy. Sớm tại thế gian tuyệt tích. Bây giờ bảo tồn lại. Gần như đều giấu ở đế quốc hoàng thất. Cùng cổ lão thế gia môn phiệt trong thế lực. Giá trị không thể đo lường. Tiểu tử, cái này có thể khó làm. Thẩm Thác thở dài. Giờ khắc này. Hắn cũng hoài nghi Lâm Tầm có phải hay không đang nói đùa. Thiếu khuyết nhiều như vậy khoáng thế linh tài. Còn nói gì đi luyện chế linh văn chiến giả môn đều không có sở dĩ. Ta mới đến tìm ngài tới. Lâm Tầm cười nói. Ta Thẩm Thác lập tức cười khổ. Tiểu tử. Ngươi có thể không khỏi quá đề cao ta. Ngươi thiếu hụt những này linh tài. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chút manh mối. Thế nhưng là nghĩ đoạt tới tay bên trong cũng quá khó khăn có manh mối là được. Ta có thể cầm những này linh tài đi đổi. Lâm Tầm nhãn tình sáng lên. Tay áo vung lên. Trên mặt đất lập tức xuất hiện ấm ánh khắp nơi như tinh thần ngân sắc bảo quang. Lộng lấy chói mắt. Nguyên bản. Thẩm Thác còn không tin. Cho rằng Lâm Tầm quả thực là nói đùa. Những cái kia linh tài đều là khoáng thế chi vật. Hắn lấy cái gì đi hối đoái nhưng khi hắn nhìn thấy kia ấm ánh khắp nơi bảo quang. Cả người nhất thời ngốc trệ tại kia. Kia hào quang màu bạc như đầy trời ngôi sao. Mờ mịt chập chờn. Lại giống vi hình thác nước đang lao nhanh quét sạch. Kia tình cảnh nào chỉ là hùng vĩ. Có thể nói là trung linh thần tú quá đẹp Thẩm Thác tâm thần chớp mắt bị chấn động. Hắn đã nhìn ra. Kia là một gốc lại một gốc ngân sắc linh thảo. Cành cây thẳng tắp sắc bén. Như kiếm như kích. Toàn thân trắng lóa như tinh xương. Sừng sững ở đó. Tựa như từng chuôi tuyệt thế thần kiếm. Tựa như có thể xuyên phá thương không nhất làm cho Thẩm Thác động dung chính là. Kia ngân sắc linh tài bốn. Tràn ngập một cỗ tinh khiết hùng hậu chi cực tràn trề linh khí. Phóng thích ra khí tức mờ mịt. Mùi thơm. U lãnh. Tựa như sắp xuyên vào sâu trong linh hồn. Hắn diệp như kiếm. Hắn linh như sao. Hắn ánh sáng như mộng tựa như trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện. Để Thẩm Thác bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Toàn thân đều cứng đờ. Thất thanh nói. Đây chẳng lẽ là ngân xương kiếm thảo Lâm Tầm lập tức kinh ngạc. Không nghĩ tới. Thẩm Thác lại lập tức tự nhận ra. Gật đầu nói. Không tệ. Những này ngân xương kiếm thảo đều là Lâm Tầm năm đó theo yên hồn hải chỗ sâu thượng cổ di tích bên trong thu hoạch. Vừa đến Tử Cấm Thành lúc. Bởi vì nhu cầu cấp bách tiền tài. Lâm Tầm từng đem cửu khúc đan tâm thiết. Thanh hư linh hoa. Thanh sát túc long một. Thái bạch vẫn tinh thiết. Lệ ngân xích ảnh thảo các loại chờ 6-7 trồng linh dược. Giao cho thạch đỉnh trai đấu giá. Thu được một bút kinh người tài phú. Bây giờ Lâm Tầm trên thân lưu lại linh tài. Loại trừ trên 100 gốc ngân xương kiếm thảo. Còn thừa lại chân dương long tủy quả. Tử tinh linh thiết các loại chờ 7-8 loại bảo bối. Đều là sớm đã tuyệt tích chân bảo. Giá trị không thể đo lường. Thật là loại này cổ dược nó lại vẫn tồn tại ở thế gian Thẩm Thác thần sắc kích động. Mang theo một tia cuồng nhiệt. Liền là tại thời kỳ thượng cổ. Bảo bối này cũng được xưng tụng là kỳ chân. Có thể nói là trên đời nhất đằng hiếm có đại dược. Có thể đủ lên người chết mà mọc lại thịt từ xương. Liền diễn luôn cảnh đại tu sĩ đều sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Sinh tử cảnh vương giả nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt Lâm Tầm lại là vô cùng bất ngờ. Thẩm Thác lời nói. Cùng lúc trước đầu kia Thanh Ngoan nói tới không có sai biệt. Đều là điểm ra cái này ngân xương kiếm thảo chỗ kỳ diệu. Bảo bối này có thể sớm đã chôn vùi vào thế gian. Ta vốn cho rằng là truyền thuyết. Chưa từng nghĩ hôm nay có thể nhìn thấy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. A Thẩm Thác sợ hãi thán phục liên tục. Có thể thấy được Ngân Xương Kiếm Thảo xuất hiện. Đối với hắn nội tâm tạo thành bao lớn xung kích. Lâm Tầm vừa định mở miệng. Thẩm Thác lại là một trận quái khiếu. Lão Thiên. Đằng đằng 10 cây không phải nói bảo vật này chạm vào tức tử. Đụng chi tắt đốt. Chỉ cần nhiễm. Liền sẽ lập tức hóa thành hư không sao. Lâm Tầm đứng ở một bên. Nhìn xem cái này trong ngày thường nghiêm túc uy nghiêm thâm niên linh văn đại sư. Giờ phút này lại giống như chưa thấy qua việc đời đồng dạng quái khiếu liên tục. Trong lòng của hắn cũng thổn thức không thôi. Đây chính là linh tài dụ hoạt. Vô luận là cách nào tu giả. Chỉ sợ đều khó mà chống cự. Hồi lâu. Thẩm Thác mới thoáng khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt phức tạp. Ánh mắt dị dạng mà nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Xem ra. Ngươi là sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Tầm nghiêm túc chắp tay còn được tiền bối hỗ trợ nhiều hơn. Ngươi thật định dùng những này Ngân Xương Kiếm Thảo đi trao đổi linh tài Thẩm Thác hỏi. Lâm Tầm gật đầu. Tốt. Giao cho ta. Tin tưởng có những này Ngân Xương Kiếm Thảo. Cho dù ai cũng sẽ không cử tuyệt sở trường bên trong linh tài đến hối đoái Thẩm Thác thống khoái đáp ứng. Ta nhớ được chúng ta Thanh Lục học viện một chút lão gia hỏa trong tay. Tự có một ít ngươi cần linh tài. À, còn có đế quốc thần công viện bên kia. Hẳn là cũng có hiển nhiên. Hắn đã trải qua rồi tính toán. Cầm cái này 10 cây Ngân Xương Kiếm Thảo đi cho ai hối đoái linh tài. Lâm Tầm tại một bên nói. Tiền bối. Ở trong đó có một gốc Ngân Xương Kiếm Thảo là cho ngài. Cũng đừng hối đoái đi ra. Thẩm Thác toàn thân chấn động, chợt tự hiểu được. Đây là Lâm Tầm tại báo đáp chính mình. Hắn không nhìn. Được cảm khái tựa như vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Ngươi à. Vẫn không hiểu Ngân Xương Kiếm Thảo giá trị. Ta chỉ cần thả ra một tia tiếng gió. Liền có thể hấp dẫn đến các lộ thần tiên chủ động đến đây. Khóc hô hào cầu ta cho bọn hắn hối đoái Ngân Xương Kiếm Thảo cơ hội. Hắn cười tủm tỉm tiếp tục nói kể từ đó ta cũng có thể bán một ít nhân tình chỗ tốt có nhiều lắm. Lâm Tầm khẽ giật mình, lập tức thán phục quả nhiên gừng càng già càng cay. Đúng rồi. Thẩm Thác chợt nhớ tới cái gì. Cao mày nói. Có một loại linh tài. Lại là không thể hối đoái có được. Theo ta được biết. Hiện nay trong đế quốc. Cũng chỉ có chúng ta Thanh Lục học viện lang gia bảo khố bên trong có dấu một khối. Cái gì Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Thẩm Thác nói. Quỷ ngưu chi giác Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đây chính là hắn luyện chế linh văn chiến trang hạt tâm vật liệu. Nếu không có nó. Hết thảy đều là vọng nói. Không thể hối đoái thật là như thế nào thu hoạch được Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Thẩm Thác thuận miệng nói. Phương pháp rất đơn giản. Chỉ là quá khó khăn. Có rất nhiều điều kiện hạn chế. Đầu tiên đến có được 5.000 điểm tích lũy. Sau đó mới có tư cách đi kia đảo vũ biệt viện bên trong. Tiến hành nhất khắc nghiệt thiên thê khảo hạch. Chỉ có thông qua thiên thê khảo hạch. Mới có thể tiến về lang gia bảo khố bên trong hối đoái bảo vật này. Lâm Tầm lập tức hít sâu một hơi. Thiên kiêu chiến kỷ 49 chương 474 vô đề 5.000 điểm tích lũy chỉ là cách này một cách điều kiện. Liền để Lâm Tầm đau cả đầu. Thanh Lục học viện điểm tích lũy hàm kim lượng cực kỳ chi cao. Giống như Lâm Tầm lúc trước giảng bài một cái thời gian. Mới tổng cộng thu được 1.000 điểm tích lũy. Ở trong đó. Còn bao gồm là hiện nay đế hậu chữa trị thiên khải chi kiếm về sau lấy được điểm tích lũy ban thưởng có này có thể nghĩ. Muốn trong thời gian ngắn thu hoạch được 5.000 điểm tích lũy là bực nào chi khó khăn. Trừ đây. Còn có cái này thiên thê khảo hạch mặc dù không rõ ràng cái này thiên thê khảo hạch đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng khi biết được có được 5.000 điểm tích lũy. Mới có thể có tư cách đi tham gia. Liền có thể biết rõ cái này thiên thê khảo hạch quá đáng sợ. Quỷ ngưu chi giác. Cái này đã không thể dùng linh tài để hình dung. Mà là thần tài. Đản sinh tại thượng cổ tuế. Hôm nay đã sớm tuyệt tích. Nghe nói. Ban đầu là viện trưởng tiến về Yên Hồn Hải Trung Du trải qua. Ngẫu nhiên tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong thu hoạch. Một bên, Thẩm Thác chậm rãi nói. Bởi vì bảo vật này rất đặc biệt, bị viện trưởng tự mình hạ lệnh, chỉ có thông qua thiên thê khảo hạch người mới có thể có được bảo vật này. Cái này thiên thê khảo hạch đến tột cùng là cái gì? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Một loại đối người tu đạo khảo nghiệm, Thẩm Thác nói. Cụ thể ta cũng không nhiều tin tưởng, chỉ là nghe nói đạo vũ biệt viện bên trong đều sẽ có đệ tử tiến về tham gia khảo hạch. Có thể đếm được ngàn năm qua, chỉ có chút ít một nhóm nhỏ người thành công thôi. Đơn giản tới nói, chỉ có thiên tư trác tuyệt, có thể xưng tuyệt thế nhân vật đứng đầu, mới có được tham gia thiên thê khảo hạch năng lực. Những người khác cho dù tiến về, cũng chú định thất bại. Ta nhớ được gần nhất mấy trăm năm qua, giống như chỉ có hai người thành công thông qua thiên thê khảo hạch. Một cái tên là Tần Con Hoàn, một cái tên là Xe Thanh Vũ, đều là đương thế tuyệt diễm hạng người. Nghe nói Xe Thanh Vũ đã tiến về thần bí vực ngoại thánh địa tu hành, Tần Con Hoàn bây giờ thì tại Chân Vũ biệt viện bên trong tiềm tu. Nghe nói không bao lâu, hắn cũng đã lên đường tiến về vực ngoại một cách nào đó thần bí đạo thống. Cho chuyện hồi lâu, Thẩm Thác mang theo 10 cây ngân tinh kiếm thảo rời đi. Hắn cần phải đi là Lâm Tầm hối đoái cần thiết linh tài, đồng thời đã đáp ứng Lâm Tầm, tại linh tài không có chuẩn bị đầy đủ trước đó, sẽ không tiết lộ Lâm Tầm muốn luyện chế linh văn chiến trang sự tình, để tránh gây nên cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tầm một mình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng than khẽ. Quỷ ngưu độc giác vô pháp bị thay thế. Nếu là vô pháp sưu tập đến, lúc trước hắn chỗ cấu tứ linh văn chiến giả căn bản là không có cách được luyện chế ra. Xem ra chỉ có thể nắm chắc thời gian kiếm lấy điểm tích lũy. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên định. Trước khi đi, Thẩm Thác đã nói với Lâm Tầm rất nhiều kiếm lấy điểm tích lũy con đường. Có thể nói là ngũ hoa bát môn. Giảng bài giải hoạt. Đi ra ngoài lịch luyện. Khảo hạch khảo thí phàm là có thể là học viện làm ra cống hiến người, đều có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy ban thưởng. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Tầm dự định tiến về Linh Vụ Đại Điện một chuyến. Linh Vụ Đại Điện chuyên trách ban bố các loại nhiệm vụ, thống trù học viện các loại việc vặt vãnh. Nói ngắn gọn, liền là một cái quản việc vặt vãnh địa phương. Tiểu Lâm giáo tập, ngài trở về quá tốt rồi, chúng ta đều có thể trông mong ngài rất lâu. Làm Lâm Tầm theo giáo tập ký túc xá đi ra, chỉ thấy một đám thiếu niên thiếu nữ đều sớm đã hỗn loạn tại kia. Khi nhìn thấy Lâm Tầm, bọn hắn đều phát ra reo hò, từng cái hưng phấn vui sướng không thôi. Lâm Tầm khẽ giật mình, rất nhanh liền nhận ra những cái kia phần lớn là bính từ lớp số 9 học sinh. Giống như tiểu mập mạp Lưu Huy, Phạm Chi Thu, Dương Tính Giao các loại. Tiểu Lâm giáo tập, lần này ngài trở về không đi à? Tiểu Lâm giáo tập, nghe nói ngươi đắc tội đế quốc hoàng thất, rất nhiều người đều muốn hại ngươi. Bất quá Thẩm Thác giáo tập nói, chỉ cần tại Thanh Lộc học viện, không có người nào dám đối với ngài bất lợi. Tiểu Lâm giáo tập, ngài lúc nào tiếp tục mở khóa nha? Chúng ta đều hy vọng ngài trở về đâu. Những học sinh kia líu xíu nói không ngừng. Mặc dù ầm ĩ, có thể nghe được bọn hắn phát ra từ nội tâm quan tâm lời nói, vẫn là để Lâm Tầm trong lòng ấm áp dễ chịu. Giờ khắc này hắn thậm chí đang nghĩ, nếu không phải trên thân sự tình quá nhiều, đời này làm một cách không tranh quyền thế dạy học tưởng cũng không tệ. Đều mau tới khóa đi. Không thấy Tiểu Lâm giáo tập còn có rất nhiều chuyện muốn làm sao? Tiểu mập mạp Lưu Huy lớn tiếng ồn ào. Lâm Tầm lập tức yên lặng, nói: các ngươi đều về trước đi, lên lớp đi. Ta trong khoảng thời gian này khẳng định cũng không sẽ rời đi học viện. Mới nói được cái này, nơi xa vang lên một đạo phá la tựa như sắc bén thanh âm: Lâm Tầm, Lâm Tầm ở nơi nào? Mau mau ra moa nó. Ai vô lễ như vậy? Tiểu mập mạp Lưu Huy lập tức giận, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đoàn thân ảnh khí thế hung hăng từ đằng xa đi tới. Những cái kia là một đám nam nữ, người mặc xanh nhạt sắc học phục, bả vai vị trí thêu lên một bộ đằng vân giá vũ thanh lục đồ án. Đây là thuộc về đạo vũ biệt viện ký hiệu. A, như thế nào là bọn hắn tiểu mập mạp Lưu Huy có chút kinh nghi. Ở đây những người khác cũng đều biến sắc. Nhận ra kia là đến từ đạo vũ biệt viện một đám học sinh tại thanh lục học viện bên trong. Tiềm long viện là thu nhận học sinh nhiều nhất, thuộc về tân sinh hội tụ chi địa. Cách này theo tiềm long hai chữ bên trong liền có thể nhìn ra. Mà đạo vũ biệt viện thì lại khác. Có thể tiến vào đạo vũ biệt viện bên trong tu hành, mỗi một cách đều là đi qua thiên chọn vạn tuyển ra tới tinh nhuệ nhân vật, là linh hải cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, không thiếu thiên kiêu kỳ tài, quần anh hội tụ. Giống như linh hải kim bảng xếp hạng trước 100 học sinh, bây giờ đều là tại đạo vũ biệt viện bên trong tu hành, còn như chân vũ biệt viện, kia là thuộc về động thiên cảnh cường giả tu hành địa phương, càng thêm siêu nhiên cùng thần bí. Bình thường đều rất ít có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Mà giống như linh văn biệt viện, thần sách biệt viện, thì thuộc về là linh vân sư cùng chiến thuật sư chuẩn bị tu hành chi địa. Cách này cũng liền quyết định, cho dù là đều tại thanh lục học viện bên trong tu hành, có thể bởi vì đi đạo đồ không giống, linh văn biệt viện cùng đạo vũ biệt viện học sinh chi gian cũng rất ít có thể sinh ra gặp nhau. Chỉ là hôm nay lại có vẻ rất đặc biệt. Một đám đạo vũ biệt viện tinh nhuệ, khí thế hùng hổ chạy tới linh văn biệt viện bên trong, đồng thời tuyên bố muốn tìm Lâm Tầm. Cái này rõ ràng liền là tìm đến phiền phức, dù là tiểu mập mạp Lưu Huy bọn hắn ngu ngốc đến mấy, cũng đều nghe nói bây giờ trong học viện, nhưng có rất nhiều người tuyên bố muốn giáo huấn Lâm Tầm, là đế sau hoàng thất tắm rửa sỉ nhục đâu. Ở bên kia rất nhanh, kia phá la tựa như thanh âm lại vang lên. Đây là người hai gò má hẹp dài, đôi mắt nhỏ bé thanh niên, khóe môi có một viên nốt ruồi. Hắn tên là Lý Tiêu Phi, cũng coi là đạo vũ biệt viện bên trong một cái danh nhân. Ngược lại cũng không phải là tu vi có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì hắn khóe môi một nốt ruồi quá có đặc điểm, rất là bắt mắt. Thế là tự có một cái nổi tiếng tên hiệu một nốt ruồi. Nương theo thanh âm, đạo vũ biệt viện những học sinh kia ánh mắt, tất cả đều hướng bên này xem ra. Cơ hồ là trước tiên, liền đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Ngươi chính là Lâm Tầm đi, ngươi có thể rốt cuộc hiện thân, chúng ta có thể chờ ngươi rất lâu. Lý Tiêu Phi vượt lên trước hai bước đi tới, giơ lên cái cằm, dường dưng nhìn xem Lâm Tầm, cười lạnh, khóe môi một viên nốt ruồi lộ ra càng thêm bắt mắt. Nghe giọng điệu liền biết bọn hắn khẳng định là tìm đến phiền phức. Cái này khiến tiểu mập mạp Lưu Huy bọn hắn những này linh văn biệt viện học sinh đều là nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là linh văn biệt viện, không phải là các ngươi đạo vũ biệt viện học sinh có thể dương oai địa phương. Lưu Huy lớn tiếng quát tháo. Tiểu mập mạp, ngươi làm sao nói đâu, mau để cho khai. Không có chuyện của ngươi, tốt nhất khác đừng lắm miệng. Cẩn thận rước họa vào thân. Lý Tiêu Phi khinh thường liếc Lưu Huy một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: Lâm Tầm, ngươi biết chúng ta tới tìm ngươi làm cái gì đi. Ngươi tự giác một chút, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi một chuyến. Ngôn từ vinh váo hung hăng, lệnh làm Lưu Huy bọn hắn đều là giận dữ. Gia hỏa này cũng quá khoa trương. Lâm Tầm thế nhưng là giáo tập, không phải một cái học sinh có thể quát tháo cùng mệnh lệnh một nốt rồi. Ngươi đừng muốn phách lối, còn dám hồ nháo. Chúng ta nhất định bẩm báo học viện cao tầng, đối với các ngươi chặt chẽ xử trí. Dương Tính Giao hét lớn. Nàng xem ra dịu dàng thanh tú, nhưng lúc này lại có vẻ rất mạnh mẽ. Một đôi mắt hạnh hung giữ chừng mắt Lý Tiêu Phi. Nàng hiển nhiên biết rõ Lý Tiêu Phi nội tình, gọi thẳng hắn tên hiệu, lực lượng rất đủ. Ác nguyên lai là Dương gia cửu tiểu thư quả nhiên. Lý Tiêu Phi thần sắc đọng lại, nhận ra Dương Tính Giao lai lịch, lập tức ngượng ngùng, lộ ra có chút kiêng kỵ. Cách này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được kinh ngạc. hắn ngược lại là không nhìn ra. Dương Tính Giao lai lịch dường như hồ cũng rất lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Đây chính là đế quốc đệ nhất học viện. Có thể ở đây tu hành. Căn bản cũng không có một người đơn giản vật. Dương Tiểu Cầu. Ngươi vẫn là Âu A ở tại một bên. Chúng ta này đến không phải gây chuyện. Mà là chuyên môn là Lâm Tầm mà tới. Bỗng nhiên. Đạo Vũ biệt viện bên kia một tên nữ tử mở miệng. Nàng tinh mâu môi đỏ. Ngọc dung tinh xào. Mái tóc đen nhánh như thác nước rối tung. Lộ ra một đoạn tuyết bạch nga cái cổ. Cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là nàng thần sắc quá lãnh đạm. Hai đầu lông mày tràn ngập một cấu ngạo ý. Tựa như núi cao như băng tuyết. Một bộ sinh ra chớ quấy dày bộ dáng. Tiết Vận. Ngươi cũng muốn tìm đến Tiểu Lâm giáo tập phiền phức. Dương Tính Giao đại mi nhăn lại. Ẩm ẩm hình như có chút ít kiêng kỵ cách này tên là Tiết Vận mỹ lệ nữ tử. Tiết Vận mà khi những người khác nghe được cái tên này. Lập tức đều toàn thân chấn động. Nhớ tới cái này nữ tử thình lình liền là Đạo Vũ biệt viện một vị thiên kiêu nhân vật. Nàng xuất thân thế gia môn phiệt. Thân phận tôn sùng. Lại thiên tư xuất chúng. Bây giờ đứng hàng linh hải kim bảng người thứ 19. Cực kỳ chi hiền hách. Tràng diện nhất thời lộ ra yên tĩnh. Tiết Vận lạnh lùng liếc qua Dương Tính Giao. Liền không tiếp tục để ý nàng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngươi đã hiện thân. Liền nên là làm ra một chút chuyện sai trả giá đắt. Từ đầu đến cuối. Đều là một bộ cao ngạo thanh lãnh bộ dáng. Ngôn từ cũng không hùng hổ dọa người chi ý. Lại tràn ngập cao cao tại thượng hương vị. Lâm Tầm một mực chưa từng mở miệng. Hắn mơ hồ đã đoán được bọn hắn muốn làm gì. Chỉ là trong lòng vẫn rất kỳ quái. Nói. Cái gì chuyện sai ha ha. Lâm Tầm. Ngươi còn muốn chống chế không thành hiện nay người nào không biết. Ngươi cuồng vọng vô lễ. Bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống. Khinh nhờn đế quốc tôn nghiêm của Hoàng Thất. Phạm vào tội lớn ngập trời. Lý Tiêu Phi cười lạnh. Quát tháo Lâm Tầm. Lâm Tầm lập tức cười. Ta đắc tội đế quốc Hoàng Thất có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là thành viên Hoàng Thất? Nhìn một cái ngươi cái tên này. Xấu xí. Tặc mi thử nhãn. Hình tượng như thế xấu xem nhẹ. Nếu là đế quốc thành viên Hoàng Thất. Vậy đơn giản là lão thiên mắt bị mù. Mới đem ngươi tạo ra bộ dáng như vậy. Tiểu mập mạp Lưu Huy bọn hắn tất cả đều nhịn cười không được. Cảm giác Lâm Tầm đối một nốt rồi hình dung đơn giản quá chuẩn xác. Tiểu Lâm giáo tập, nói người khác xấu có phải hay không có chút không lễ phép? Dương Tính Nhã nhỏ giọng hỏi. Thôi đi. Là gia hỏa này khiêu khích trước đây. Tiểu Lâm giáo tập chỉ bất quá ăn ngay nói thật thôi. Có thể nào gọi không có lễ phép? Tiểu mập mạp Lưu Huy phản bác. Những người khác đều là rất tán thành, cái này một nốt rồi quá phách lối, sở dĩ tự lộ ra phá lệ xấu. Người lớn mật. Lý Tiêu Phi giận tím mặt. Người khác phía sau chê cười hắn xấu xí cũng là có thể chịu. Chính hắn cũng biết chính mình xấu xí. Có thể Lâm Tầm lại ngay trước mặt mọi người mắng hắn xấu. Cái này khiến hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 49 chương 475 Đạo Vũ biệt viện bị Lý Tiêu Phi quát tháo. Lâm Tầm tuyệt không buồn bực. Chỉ là mỉm cười nói. Người trẻ tuổi. Người xấu liền muốn nhiều tu hành. Nếu không liền sẽ bị người xem thường. Về sau nàng dâu đều không lấy được. Vậy nhưng rất khổ cực. Một chút thiếu nữ nhẫn cấm không nhịn được cười ra tiếng. Lý Tiêu Phi tức giận đến khóe môi run rẩy. Hắn có thể tiến vào Thanh Lộc học viện. Đồng thời đưa thân Đạo Vũ biệt viện bên trong. Bản thân liền là một loại cường đại biểu hiện. Nhưng tại Lâm Tầm trong miệng. Lại bị đẩy không chịu được như thế. Đơn giản quá khinh người. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lý Tiêu Phi kêu to, con mắt đều trợn tròn. Đủ rồi, ngươi lui xuống trước đi. Tiết Vận nhíu mày, cảm giác Lý Tiêu Phi không giữ được bình tĩnh. Ta Lý Tiêu Phi thần sắc âm tình, cuối cùng hung dữ chừng Lâm Tầm một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tầm, ngươi cân nhắc như thế nào? Tiết Vận tinh mâu lãnh đảm. Nàng ngọc dung tinh xảo mỹ lệ, khí chất như băng tuyết, trời sinh có một cỗ quý khí, chỉ là lộ ra quá mức cao ngạo một chút. Những cái kia đi theo Tiết Vận mà đến một đám nam nữ cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ngươi cũng là thành viên hoàng thất? Lâm Tầm vẫn cười mỉm hỏi. Tiết Vận lập tức nhíu mày, trong con ngươi hiện lên một vòng không kiên nhẫn. Lâm Tầm, lúc trước ngươi dám bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống, bây giờ làm sao trở nên nhát gan như vậy? Hẳn là ngươi cũng sợ hãi. Một tên thanh niên đi lên trước, khinh thường châm chọc. Hắn tên Thạch Vân Bằng, Đạo Vũ biệt viện bên trong một vị cao thủ, thế hệ tuổi trẻ phong vân nhân tài kiệt xuất. Đợi ngươi chừng nào thì có thể bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống, hỏi lại ta sợ không sợ? Lâm Tầm quét Thạch Vân Bằng một chút, ngụ ý chính là ngươi còn chưa đủ tư cách nói với ta loại lời này. Ngươi Thạch Vân Bằng cũng bị chọc giận. Lâm Tầm quá phách lối, dám xem thường hắn. Phải biết, hắn Thạch Vân Bằng tại Đạo Vũ biệt viện bên trong cũng coi là số một nhân vật phong vân, cách nào từng bị người như thế chế nhạo qua? Lâm Tầm, quên nói cho ngươi, kia Lâm Tuyết Phong là ngươi đường ca đi. Hắn bây giờ tại Tiềm Long viện thế nhưng là một cái qua phố lão thử, người người kêu đánh. Lúc này lại một tên thanh niên đi lên trước, trên mặt một vòng mỉm cười, ung dung nói: à đúng, ngay tại vài ngày trước thời điểm, hắn còn muốn khiêu chiến ta. Kết quả ngươi cũng biết, hắn quá yếu, ta không cẩn thận đem hắn đạp thành trọng thương, bây giờ còn giống như tại tĩnh dưỡng. Lâm Tuyết Phong, Lâm Tầm đôi mắt khẽ híp một cái, rốt cuộc có một chút khác biệt phản ứng. Lâm Tuyết Phong là Bắc Quang Lâm thị người thừa kế, càng là cái thứ nhất đối Lâm Tầm quy hàng tộc huynh. Chỉ là Lâm Tầm nhưng chưa từng nghĩ, bởi vì chính mình nguyên nhân, lại để Lâm Tuyết Phong cũng chịu ảnh hưởng, tại Thanh Lục học viện bên trong bị người bắt nạt không thể nghi ngờ. Cái này đã chọc giận tới Lâm Tầm danh giới cuối cùng. Ngươi tên là gì? Lâm Tầm nhìn về phía thanh niên kia, mắt đen đạm mạc. Kim Trục Lưu. Thanh niên mỉm cười vẫn như cũ, hai đầu lông mày tràn ngập một cấu ngạo ý. Lập tức, phụ cận Lưu Huy, Dương Tính Giao bọn hắn tất cả đều một trận sao động, mặt lộ vẻ kinh nghi. Lại là hắn Kim Trục Lưu, đứng hàng Linh Hải Kim bảng thứ 9 kỳ tài, danh chấn Đạo Vũ biệt viện, cực kỳ lóa mắt, có rất nhiều làm người ta say sưa vui vẻ nói quang huy chiến tích. Có thể nói cái này Kim Trục Lưu danh khí so Tiết Vận Thạc Vân Bằng còn muốn lớn hơn một chút. Lâm Tầm, ta hỏi ngươi một lần nữa, cân nhắc như thế nào? Tiết Vận hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng. Sự kiên nhẫn của nàng đã nhanh muốn bị trà sáng. Giờ khắc này, Lâm Tầm ánh mắt theo Tiết Vận, Thạch Vân Bằng, Kim Trục Lưu, Lý Tiêu Phi bọn người trên thân từng cách đảo qua. Cuối cùng, hắn sáng chói cười một tiếng, nói: xem ra hôm nay ta nếu không đáp ứng, các ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không một người nói chuyện. Đây chính là chấp nhận. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ các ngươi giống như thế nào thay Lăng Thiên Hầu báo thù? Lâm Tầm hỏi. Không phải thay Lăng Thiên Hầu báo thù, là thay đế quốc hoàng thất tắm rửa sỉ nhục, để ngươi là đã từng phạm vào tội ác chuộc tội. Thạch Vân Bằng lạnh lùng nói. Chiến đấu, Lâm Tầm nói. Không tệ, Thạch Vân Bằng gật đầu. Tốt vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lâm Tầm đúng là thống khoái đáp ứng. Cái này khiến Tiết Vận những người kia tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Mà tiểu mập mạp Lưu Huy, Dương Tính Giao bọn hắn thì đều mặt lộ vẻ một vòng lo lắng, nhao nhao khuyên can. Tiểu Lâm giáo tập, ngàn vạn không thể cùng bọn hắn đấu khí. Bọn hắn dám nói như thế, khẳng định sớm đã nghĩ kỹ biện pháp muốn đối phó ngài. Đúng vậy a, ngài chỉ cần lưu tại Linh Văn biệt viện, ai cũng không dám cầm ngài thế nào. Những học sinh này tất cả đều là hảo ý, chỉ là Lâm Tầm lại lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không cần nói thêm nữa. Đi thôi. Lâm Tầm lườm Tiết Vận một chút, hai tay đặt sau lưng, hướng nơi xa bước đi. Gia hỏa này mặc dù có chút lắm điều, lá gan cũng không nhỏ. Lý Tiêu Phi lẩm bẩm một tiếng. Hừ, như thế không phải tốt hơn đi. thông chi Triệu Cảnh Văn sư huynh, Tả Ngọc Kinh sư huynh bọn hắn, liền nói Lâm Tầm đã bị chúng ta bước đi ra. Thạch Vân Bằng lạnh giọng phân phó một câu, mà Tiết Vận bọn hắn thì đều cất bước đi theo Lâm Tầm cùng rời đi, tư thế kia tựa như áp giải tù phạm tựa như. Chúng ta cũng đi, bọn hắn nếu dám khó xử Tiểu Lâm giáo tập, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Tiểu Mập Mạp lớn tiếng gào thét, lòng đầy căm phẫn. Đúng, cùng đi lập tức, bính từ lớp số 9 học sinh cũng đều đồng thời xuất động. Đạo Vũ biệt viện, cổ lão kiến trúc san sát, nguy nga trang túc. Cái gì Lâm Tầm dám đến, đi, đi xem một chút. Hắc hắc, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Cái này một ngày nhất định không bình tĩnh. Nhất là Đạo Vũ biệt viện bên trong, khi biết được Lâm Tầm đáp ứng lời mời mà tới lúc, lập tức đưa tới lớn lao oanh động. Làm Lâm Tầm vừa đi vào Đạo Vũ biệt viện tự bị một đám người ngăn lại. Ngươi chính là Lâm Tầm, làm sao không làm rụt đầu ô uy, những người kia cười lạnh. Lâm Tầm không để ý đến hắn, dạo bước tiến lên. Trong lòng của hắn rất kỳ quái. Hắn đắc tội là đế quốc hoàng thất, cùng những học sinh này có quan hệ gì? Chẳng lẽ cái này phía sau còn có người trong bóng tối giật dây, muốn mượn những học sinh này chi lực nhục nhã chính mình không thành? Hừ, đến vực này thời điểm còn dám không coi ai ra gì, đơn giản không biết sống chết. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi dám đặt chân Đạo Vũ biệt viện, nhất định phải vì ngươi phạm vào tội ác chuộc tội. Những người kia tức giận. Lâm Tầm vẫn như cũ không để ý tới, tại Tiết Vận bọn hắn dẫn đầu dưới tiến lên. Chỉ là trên đường đi, xuất hiện thân ảnh càng ngày càng nhiều, đều là Đạo Vũ biệt viện học sinh, có nam có nữ, tất cả bất phàm, là linh hải cảnh bên trong nhân vật đứng đầu. Chỉ là bọn hắn đối đãi Lâm Tầm thái độ lại tương đương ác liệt. Trên đường đi, đối Lâm Tầm chỉ trỏ, không thiếu nói móc nhục nhã. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm kết luận, cái này phía sau khẳng định là có người cố ý nhắm vào mình. Hội sẽ là ai? Tả ra, Tần ra hay là đế quốc hoàng thất? Lâm Tầm, ta đang cùng ngươi nói chuyện, có nghe hay không? Trên đường, một tên thanh niên tóc trắng hét to, ánh mắt lăng lệ, tràn đầy giá tính. Lâm Tầm một mực không để ý tới hắn, cái này khiến tâm hắn sinh tức giận. Lâm Tầm liếc qua Tiết Vận, nói, cái này bạch mao tiểu tử là ai a? Huyên Thuyên, chẳng lẽ là chưa già đã yếu? Miệng cũng thay đổi run run, tràng diện lập tức có chút yên tĩnh. Tất cả mọi người sợ run, bao quát Tiết Vận, Kim Trục Lưu, Thạch Vân Bằng bọn hắn, đều nói không ra lời. Cho đến một lát, nơi xa mới có người không kiên nhẫn cười to, ta không nghe lầm chứ? Gia hỏa này lại dám gọi Lam Vũ bạch mao, còn nói hắn chưa già đã yếu, ha ha. Phụ cận mọi người đều thần sắc quái dị, nhưng cũng không dám cười. Lam Vũ, đây chính là đứng hàng linh hải kim bảng vị thứ 5 mãnh nhân. Lam Vũ tổ tiên cùng đế quốc hoàng thất có quan hệ thông gia, cũng coi như nửa cái thành viên hoàng thất, tư chất xuất chúng, tính tình hung hãn, tại Đạo Vũ biệt viện bên trong đều không có nhiều người dám đắc tội hắn. Một mặt là trở ngại thân phận của hắn đặc thù, một phương diện khác cũng là bởi vì Lam Vũ thực lực hoàn toàn chính xác rất biến thái. Tại cách này thiên tài tụ tập Đạo Vũ biệt viện bên trong, Lam Vũ cũng coi như được là đỉnh tiêm tồn tại. Bạch Mao Lam Vũ cái mũi kém chút tức điên, trên đời này ai dám như thế xưng hô hắn? Đồng thời, đáng hận nhất còn có chưa già đã yếu cái này châm chọc, đơn giản quá áp độc. Hắn đường đường thiên kiêu nhân vật, phong nhã hào hoa, tiền đồ vô lượng, lại có người dám như thế nhục nhã hắn. Đây là muốn chết a? Lâm Tầm, xem ra ngươi thật là sống đến dính nhau. Lam Vũ sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Mao sẽ đi nhiều bảo dưỡng thân thể, có lẽ còn có thể sống đến lâu một chút. Tuổi còn nhỏ, lại chưa già đã yếu, ai, thật sự là đáng thương. Lâm Tầm lại thở dài, lắc đầu tiến lên. Lam Vũ nội tâm soạt soạt soạt mà bốc lên một cơn lửa giận. Hắn thật bị tức hỏng. Lâm Tầm kia thương hại thở dài dáng vẻ, phối hợp kia ác độc vô cùng ngôn từ, kém chút để Lam Vũ chịu không được, đơn giản bị người ta quá căm ghét. Ngươi muốn chết? Lam Vũ sát cơ chợt hiện. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, thần sắc thương hại vẫn như cũ. Lam Vũ công tử, chớ có cùng hắn so đo. Đợi chút nữa đi diễn võ trường, có rất nhiều cơ hội thu thập hắn bên cạnh. Lý Tiêu Phi mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc. Hừ, Lam Vũ đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Có dám hay không cùng ta tại diễn võ trường một trận chiến? Diễn võ trường, Lâm Tầm trong lòng hơi động, ý thức được, xem ra hôm nay muốn tìm hắn để gây sự, khẳng định đều muốn tại kia cái gọi là diễn võ trường bên trong giải quyết. Có thể, bất quá ngươi phải đợi nhất đằng. Lâm Tầm cười nói, còn cần chờ sao? Ngươi chẳng lẽ sợ Lam Vũ khinh thường? Ngươi lý giải sai, ý của ta là muốn cùng ta luận bàn người có rất nhiều. Ngươi đến xếp hàng chờ nhất đằng, chờ ta giải quyết bọn hắn, lại chơi đùa với ngươi cũng được. Lâm Tầm nhẹ nhàng một câu, để Lam Vũ tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy. Gia hỏa này có thể thật ngông cuồng, dám coi thường như vậy hắn liền tiết vận. Kim Trục Lưu, Thạch Vân bằng sắc mặt của bọn hắn cũng có chút khó coi. Lâm Tầm lời này hiển nhiên là tại thời điểm hắn có thể một người quét ngang bọn hắn tất cả mọi người đương nhiên. Bỗng nhiên, Lâm Tầm còn nói thêm, không phải tùy tiện ai cũng có khiêu chiến tư cách của ta. Muốn cùng ta quyết đấu, tối thiểu đến xuất ra một chút tặng thưởng. Tặng thưởng ở đây rất nhiều người đều là ngẩn ngơ. Gia hỏa này đến Đạo Vũ biệt viện, không những không cúi đầu, ngược lại còn dự định muốn tặng thưởng, đây cũng quá khoa trương đi. Lam Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên, hồi lâu mới nói ra, ngươi nghĩ đánh cược cái gì tặng thưởng? Lâm Tầm mỉm cười, học viện điểm tích lũy, ai muốn khiêu chiến ta liền lấy ra trên thân tất cả điểm tích lũy, thấp nhất không thể thiếu tại 1000. 1000 điểm tích lũy làm tặng thưởng, tất cả mọi người không nhịn được im lặng. Gia hỏa này đem điểm tích lũy làm cái gì? 1000 điểm tích lũy a, kia phân lượng so có được 1000 vạn kim tệ đều nặng hơn nhiều. Ngươi sao không đi chết đi? Lam Vũ bị tức hỏng, cảm giác Lâm Tầm là cố ý tại hung hăng càn quấy. 1000 điểm tích lũy, bằng hắn bây giờ thân phận cùng thực lực, cũng cần tốn hao mấy năm mới có thể gom góp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 49 chương 476 giả heo ăn thịt hổ, chương 476 giả heo ăn thịt hổ. Thế nào, ngươi nói chuyện như thế hướng sông, ta coi là có được không ít điểm tích lũy đâu, nguyên lai cũng là kẻ nghèo hèn. Lâm Tầm ánh mắt nổi lên vẻ khinh bỉ. Lam Vũ tức giận đến thật muốn một bàn tay chụp chết hắn, cắn răng nói, ngươi cũng đã biết 1000 điểm tích lũy ý vị như thế nào. Tựu dám công phu sư tử ngoạn? Lâm Tầm nói, 800 điểm tích lũy dù sao cũng nên có đi. Lam Vũ cái trán gân xanh bạo trán, gia hỏa này đem học viện điểm tích lũy xem như cái gì sau cải trắng? 500 điểm tích lũy, Lâm Tầm ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Nếu ngay cả điểm ấy điểm tích lũy đều không có, ngươi vẫn là cố gắng đi trước kiếm điểm tích lũy đi, mù xem náo nhiệt gì. Lam Vũ ánh mắt chính muốn giết người, rất muốn lập tức xuất thủ giáo huấn giáo Lâm Tầm, nhưng cuối cùng hắn nhìn được, hít sâu một hơi, xanh mặt nói, tốt, 500 điểm tích lũy, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tầm lập tức cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, không sai không sai, ngươi có thể xếp hàng chờ lấy tới khiêu chiến ta. Xem Lâm Tầm một bộ ăn chắc hình dạng của mình, đem Lam Vũ tức giận đến mặt đều hóa xanh, thực sự nhanh khắc chế không được. À, đúng, các ngươi muốn khiêu chiến ta, nhớ rõ cũng chuẩn bị kỹ càng điểm tích lũy, ta cũng không làm khó các ngươi. Bị thua thời điểm, đem trên thân điểm tích lũy toàn bộ gom góp cho ta là được. Lâm Tầm ánh mắt nhìn lướt qua Tiết Vận, Kim Trục Lưu, Thạch Vân bằng bọn người một chút, lập tức khiến cái này người sắc mặt cũng đều âm trầm. Phách lối, thực sự quá phách lối, ở đây những học sinh khác cũng trừng to mắt. Cái này Lâm Tầm hành sự như thế vô kỷ, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng? Các ngươi cũng có thể thông chi những người khác, liền nói muốn cùng ta luận bàn có thể. Cầm điểm tích lũy tới xếp hàng. Quá hạn không đợi. Lâm Tầm lời này vừa nói ra. Để phủ cận sở hữu đạo vũ biệt viện học sinh đều phẫn nộ. Gia hỏa này coi bọn họ là làm cái gì đợi làm thịt dây con Lâm Tầm. Ngươi khoan đắc ý. Đợi chút nữa có ngươi nếm mùi đau khổ tức chết ta rồi. Gia hỏa này rất đáng hận. Chư vị sư huyên sư tỷ đều nhất định không nên khách khí Lâm Tầm. Ngươi phách lối như vậy. Thật coi ta đạo vũ biệt viện là bài trí giữa sân vang lên hô to một trận. Chỉ trích cùng quát tháo Lâm Tầm. Tràng diện náo nhiệt chi cực. Nơi này là đạo vũ biệt viện. Động tính của nơi này rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người xem. Không ít học sinh càng là nhanh chóng đi báo tin. Mời đồng đạo trước mọi người tới. Ta thông chi vũ như hỏa sư huyên, hắn như biết rõ Lâm Tầm như thế cuồng, khẳng định hội sẽ nhìn không được xuất thủ. Hắc hắc. Ta nói cho trong học viện một chút cùng Lâm Tầm có thù con em thế ra. Giống như Hoa ra. Tống ra. Xích ra các loại. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lần này bởi vì Lâm Tầm đến. Nhất định quấy một trận phong vân đối với những này ngôn từ. Lâm Tầm tựa như nghe được đồng dạng. Hỏi Lý Tiêu Phi. Người quái gì? Diễn võ trường đến tột cùng ở nơi nào? Lý Tiêu Phi giận tím mặt. Ngươi mắng ai người quái gì đâu? Lâm Tầm ồ một tiếng. Nói. Một nốt rồi. Diễn võ trường ở nơi nào? Lý Tiêu Phi tức giận đến mắt nổi đom đóm. Quả muốn xé Lâm Tầm miệng. Phía trước chính là. Lúc này Tiết Vận mở miệng băng lãnh đạm mạc. Lâm Tầm dương mắt xem xét. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Có một mảnh lớn như vậy tràng địa. Trong sân là một tòa cổ xưa bể đá. Toàn thân đen nhánh, kỳ thượng nhuốm máu, mơ hồ lưu động tối tăm linh văn khí tức. Đây chính là diễn võ trường, thuộc về đạo vũ biệt viện đệ tử chi gian quyết đấu tranh phong địa phương. Mấy ngàn năm qua, kỳ thượng từng có vô số thiên kiêu nhân vật phong vân ở bên trên tranh bá. Diễn ra một trận lại một trận khoáng thế quyết đấu. Lúc này, kia diễn võ trường bốn phía sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh. Một mảnh đen kịt, hiển nhiên đều là nghe nói Lâm Tầm tới, sẽ ở đây quyết đấu. Đồng thời còn có rất nhiều học sinh ngay tại theo cái khác địa phương lục tục ngo ngoe chạy đến. Tới đi, Lâm Tầm, hôm nay liền để bản công tử giáo huấn ngươi. Vì đế quốc hoàng thất tắm rửa sỉ nhục, để ngươi biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Lam Vũ hét lớn. Nguyên bản hắn cũng không trở thành cái thứ nhất tựu nhảy ra. Chỉ là lúc trước trên đường hắn thật sự là bị Lâm Tầm tức điên lên. Căn bản là nhìn không được. Bạch Mao, không phải nói để ngươi xếp hàng sao? Trước rửa sạch sẽ cổ ở một bên chờ lấy. Lâm Tầm một mặt không vui phất tay. Mọi người chung quanh nghe được bực này lời nói. Tất cả đều muốn cười lại không dám cười. Thần sắc quái dị. Bạch Mao cũng thiệt thòi cái này Lâm Tầm dám như thế xưng hô Lam Vũ Lâm Tầm. Ngươi chờ đó cho ta. Lam Vũ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lâm Tầm cũng đã không thèm để ý hắn. Dạo bước đi vào diễn võ trường. Đứng ở đó trên bệ đá. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiết Vận. Kim Trục Lưu. Thạch Vân bằng bọn hắn. Nói. Là các ngươi gọi ta tới. Hiện tại. Các ngươi ai xuất thủ trước ta tới trước? Thạch Vân bằng nhanh chân đi ra. Đằng đằng sát khí. Chầm rãi. Lâm Tầm nhíu mày. Ngươi có hiểu uy củ hay không? Thạch Vân bằng xứng sờ. Quát. Đều bực này thời điểm. Ngươi còn muốn náo trò gian gì? Lâm Tầm không vui nói. Trước sao ra thân phận minh bài. Ta lo lắng ngươi bại chơi xấu. Không cho điểm tích lũy. Thạch Vân bằng tức giận đến nổi trận lôi đình, mặt âm trầm xuất ra thuộc về mình học sinh minh bài, vung. Tay nhét vào diễn võ trường bên cạnh. Gặp đây, Lâm Tầm lúc này mới gật đầu, lên đây đi. Thạch Vân bằng bá một tiếng. Nhảy lên bệ đá. Căn bản cũng không chần chờ. Hét lớn. Lâm Tầm. Ngươi chết đi cho ta! Một tiếng ầm vang. Quanh người hắn uy thế bỗng nhiên biến đổi. Phong lôi kích đẳng, mây khói bốc hơi, hung hăng một bàn tay hướng phía trước vỗ tới. Xích Hà dâng trào như tia chớp lôi mình. Hắn vận dụng toàn lực, vừa lên đến liền là truyền thừa tuyệt học. Bàn tay như là lôi cuốn phong lôi mà động, cực kỳ khiếp người. Tiểu phong lôi thuật rất nhiều mắt người sáng lên. Đây chính là thạch gia cổ lão bí pháp mà Thạch Vân Bằng tự thân cũng không đơn giản. Chính là đạo vũ biệt viện bên trong nhất lưu nhân vật. Có được linh hải cảnh viên mãn cảnh tu vi. Đứng hàng linh hải kim bảng 50 vị trí đầu liệt kê. Giờ phút này gặp hắn vừa mới xuất động, liền là một đòn sấm vang chớp giật, để rất nhiều người đều không nhìn được phấn chấn. Oanh Lâm tầm một quyền ném ra, đem một kích này bài trừ. Nói, tựu chút năng lực ấy, có chút không đáng chú ý à. Rất nhiều người đều im lặng, miệng của người này ba thật là không tha người. Ngươi nạp mạng đi đi Thạch Vân Bằng đại hống. Cùng Lâm Tầm đối chiến cùng một chỗ. Đem tiểu phong lôi thuật vận chuyển tới cực hạn. Chỉ thấy Xích Hà liên tục. Lôi điện oanh minh. Cực kỳ bá đạo cương mãnh. Thanh âm gọi như thế đại. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Thiếu niên. Làm người cũng không thể như thế sốc nổi. Lâm Tầm một bên chém giết. Miệng cũng không ngừng nhỉ. Giết Thạch Vân Bằng đỏ ngầu cả mắt. Quanh thân linh quang lao nhanh. Bay thẳng vân tiêu. Đáng sợ lôi điện khí tức kích xả bát phương. Cuộc tỉ thí này rất đặc sắc. Cả hai chém giết tại trên bệ đá. Riêng phần mình thi triển uy năng. Giết đến phong vân khuấy động. Hảo quang oanh minh. Rất là rực rỡ chói mắt. Bên ngoài sân, rất nhiều người đều không nhịn được gật đầu. Không ngừng vì Thạch Vân Bằng gọi tốt trợ uy. Cũng có người đối Lâm Tầm rất khinh thường. Cho rằng nghe đồn có chút khuyết đại. Lâm Tầm cũng bất quá như thế. Thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Lăng Thiên Hầu bực này tuyệt thế hung nhân. Làm sao lại thua với Lâm Tầm. Đơn giản quá làm cho người ta thất vọng. Bất kể như thế nào. Cái này Lâm Tầm cũng là tính không tệ. So Tiềm Long Viện những học sinh mới mạnh lên không ít. Bất quá tại chúng ta đạo vũ biệt viện. Tự lộ ra không đáng chú ý. Kim Trục Lưu ung dung mở miệng. Hoàn toàn chính xác hữu danh vô thực. Tiết Vận đạm mạc lên tiếng. Những người khác cũng đều rất tán thành. Nguyên bản. Bọn hắn cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không khinh thường Lâm Tầm. Nhưng khi trông thấy hắn liền Thạch Vân Bằng đều không làm gì được. Cũng không khỏi nhẹ nhõm không ít. Cho rằng ngoại giới nghe đồn quá khoa trương. Cái này Lâm Tầm căn bản cũng không có như vậy nghịch thiên. Giữa sân cũng có một phần nhỏ người thần sắc quái dị. Tâm tình tương đương phức tạp. Bọn hắn trước tiên phát hiện gì thường. Lâm Tầm cái này hung tàn vô cùng mãnh nhân. Sao có thể cần như thế chém giết cái này một phần nhỏ người đều là tham gia qua đế hậu thọ yến quý tộc con em. Từng thấy tận mắt Lâm Tầm là như thế nào đại phát thần uy. Chấn áp Xích Tàng Phong. Đánh bại Lăng Thiên Hầu Xích Tàng Mi cũng ở tại chỗ bên trong. Nàng đối Lâm Tầm hiểu rõ khắc sâu hơn. Cũng càng tin tưởng Lâm Tầm đáng sợ. Nàng thậm chí liếc mắt liền nhìn ra. Lâm Tầm là cố ý lưu thủ. Hiển nhiên là lo lắng biểu hiện được quá đáng chú ý. Dọa lui những người khác. Liền sẽ mất đi một chút tặng thưởng ra hỏa này thật không phải thứ gì. Nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu muốn hố người đâu. Xích Tàng Mi trong lòng than nhẹ. Nhưng là nàng không có đi vạch trần. Lúc trước đệ của nàng Xích Tàng Phong thua ở Lâm Tầm trong tay. Đến nay còn bị rất nhiều người chây cười cùng xem thường. Tại dưới bực này tình huống. Nàng ước gì càng nhiều người nhảy vào Lâm Tầm đào hố bên trong. Cũng nếm thử bị Lâm Tầm trấn áp tư vị. Khác một bên. Hoa Vô Ưu thần sắc lạnh như băng đứng ở giữa sân. Nàng đối Lâm Tầm đồng dạng hận thấu xương. Bởi vì lúc trước nếu không phải tông tộc cao thủ kịp thời cứu giúp. Nàng kém chút tựu bị Lâm Tầm giết chết. Lúc này. Gặp Lâm Tầm bị ép đến đây tiến hành quyết đấu. Nàng tự nhiên hận không thể có người có thể hung hăng giáo huấn Lâm Tầm một trận. Tốt nhất có thể đem hắn phế bỏ. Chỉ là. Nàng rõ ràng cũng nhìn ra. Lâm Tầm hôm nay chi biểu hiện. Quá mức dường dị. như hắn yếu như vậy, đâu có thể nào đánh bại nàng Hoa Vô Ưu. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý vô ưu. Liền là hắn lúc trước đánh bại ngươi ta xem cũng bất quá như thế nha. Bên cạnh một tên xinh đẹp thiếu nữ hì hì cười nói. Hoa Vô Ưu trong lòng dâng lên một vòng tức giận. Ngoài miệng lại không mặn không nhạt nói. Tiêm Tiêm quận chúa, ngươi cùng Lăng Thiên Hầu đều là thành viên hoàng thất, không bằng thừa này cơ hội, tự thân lên đài đi trấn áp kia Lâm Tầm, đi cho Lăng Thiên Hầu báo thù. Được gọi là Tiêm Tiêm quận chúa xinh đẹp thiếu nữ khẽ giật mình, khóe môi nổi lên một vòng vẻ kiêu ngạo, nói: hắn quá yếu, không đáng giá ta xuất thủ. Hoa Vô Ưu không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng cười lạnh. Lăng Thiên Hầu đều bị hắn bức bách quỳ xuống, cái này còn gọi yếu, thật sự là vô tri a. Trong diễn võ trường, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Lâm Tầm cùng Thạch Vân Bằng chém giết đến 500 hiệp lúc, Thạch Vân Bằng rốt cuộc không địch lại, bị Lâm Tầm một trưởng hung hăng đánh bay ra ngoài, to ra đầy máu, rơi xuống tại bệ đá bên ngoài trên mặt đất. Giữa sân vang lên một trận xôn xao. Chiến đấu đến lúc này, cỡ nào kịch liệt, nhưng bọn hắn tại một khắc cuối cùng, nhưng căn bản không thấy rõ ràng Thạch Vân Bằng như thế nào bại người trẻ tuổi. Trở về mới hảo hảo tu luyện mấy năm đi, ngươi cùng ta căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ. Nếu không phải thủ hạ lưu tình, đã sớm đem ngươi trấn áp. Lâm Tầm đứng tại kia, suốt mồ hôi chán, khí tức thở nhẹ, lời nói lại có vẻ gì thường cao điệu, một bộ chứng mắt Thạch Vân Bằng tư thế. Xuyệt giữa sân lập tức phát ra một trận hư thanh. Đều đại chiến 500 hiệp, chiến đấu kịch liệt như thế, thật vất vả mới đánh bại Thạch Vân Bằng. Cái này gọi không cùng một đẳng cấp đối thủ. Cái này Lâm Tầm đơn giản quá không muốn mặt, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cũng không sợ gặp sét đánh thiên kiêu chiến kỷ 49 chương 477 tay tát kiêu nữ. Nghe được Lâm Tầm kia chỉ điểm Giang Sơn lời nói, Thạch Vân Bằng tức giận đến cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn thế mà bại, bị cái này vô sỉ ra hỏa trước mặt mọi người đánh bại, cái này khiến hắn biệt khuất, cho rằng lấy làm hổ thẹn. Có loại tái chiến một trận, Thạch Vân Bằng gầm thét, hắn rất không cam lòng. Trước đó cùng Lâm Tầm trong quyết đấu, hắn kịch liệt chinh phạt, trọn vẹn đại chiến 500 hiệp, vốn cho rằng nhìn thấy chiến thắng hy vọng, nhưng cuối cùng lại không giải thích được lại bị một bàn tay đánh bay ra diễn võ trường. Hắn đến nay đều có chút choáng váng, không rõ tình trạng. Lâm Tầm lúc này đã cầm qua Thạch Vân Bằng lưu lại thân phận minh bài, một chút liếc nhìn, phát hiện trong đó mới chỉ có hơn 300 điểm tích lũy. Ngươi cái này điểm tích lũy cũng không đủ xem, muốn theo ta tái chiến, tối thiểu lấy thêm 500 điểm tích lũy, bằng không ta cũng không có suy nghĩ chỉ điểm ngươi. Lâm Tầm không vui nói. Thạch Vân Bằng tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy, răng đều nhanh cắn nát. Cái này Lâm Tầm có thể quá khinh người. Giữa sân rất nhiều người đều ồn ào, tư thanh không ngừng, cho rằng Lâm Tầm thật vất vả mới thủ thắng, bây giờ lại lớn lối như thế, đơn giản làm người ta khinh thường. Các ngươi không phục được a, đều âu a cầm điểm tích lũy đi xếp hàng, Lâm Mỗ cam đoan phụng bồi tới cùng. Lâm Tầm sáng chói cười một tiếng. Lâm Tầm, ngươi đừng muốn càn rỡ, những học sinh kia giận dữ quát tháo Lâm Tầm. Chân nam nhân, không nói nhảm, có gan liền phóng ngựa tới, lại nhảy sẽ chỉ miệng pháo đều thiểm một bên mát mẻ đi. Lâm Tầm một mặt mây trôi nước chảy, cái này dáng điệu tức giận đến không ít người cái mũi đều nhanh sai lệch. Ta đến chiến ngươi, Lam Vũ hét lớn tiếng như lôi đình, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Bạch Mao, ngươi thành thành thật thật xếp hàng, còn không có đến phiên ngươi đây. Lâm Tầm liếc hắn một chút, một bộ bay lên bế nghễ dáng vẻ. Lại gọi Bạch Mao Lam Vũ con mắt đều đỏ lên vì tức. Hắn nhưng là đứng hàng Linh Hải Kim bảng 5 vị trí đầu lóa mắt thiên kiêu. Tổ tiên cùng đế quốc hoàng thất có quan hệ thông gia, thân phận lừng lẫy, đi đến cách nào đều được người tôn trọng, chưa từng bị người mở miệng một tiếng Bạch Mao chỗ nhục nhã. Qua đời chút nữa ta ngươi nhất định phải chết, rất khó coi, Lam Vũ từng chữ nói ra. sát cơ lộ ra. Lâm Tầm ồ một tiếng, liếc mắt, đều chẳng muốn lại nhìn hắn. Cái này phách lối tư thái, để Đạo Vũ biệt viện những học sinh kia đều nhanh không chịu nổi. Đây chính là Đạo Vũ biệt viện, ai dám ở chỗ này như thế làm càn, có thể hết lần này tới lần khác địa. Hôm nay tới một cách không ai bị nổi Lâm Tầm. Khí diễm cuồng vọng, không coi ai ra gì. Đơn giản đáng hận chi cực. Lâm Tầm cũng mặc kệ những này. Vừa xuất quan ngày thứ nhất mà thôi, Tẩy Tâm Phong trước cổng chính tựu bị chặn lại một đám người. Cái gì yêu ma rùa quái đều chạy đến dương oai. Giải quyết những yêu ma rùa quái này, đến Thanh Lộc học viện. Vốn cho rằng có thể chuyên tâm tiến hành chính mình luyện khí kế hoạch. Ai có thể nghĩ, lại bị Đạo Vũ biệt viện những học sinh này dây dưa khiêu khích. Đồng thời Lâm Tầm đại khái đều có thể kết luận, đây hết thảy phía sau khẳng định có người tại giật dây cùng duy trì. Dù là liền là cúi đầu ẩm nhẫn, cũng không có khả năng tránh đi trận này phong ba. Cái này khiến Lâm Tầm cũng thật sự nổi giận. Nếu không hung hăng náo một trận, về sau sẽ chỉ có càng nhiều tôm tép nhãi nhép xuất hiện. Ta đến cùng ngươi một trận chiến. Tiết Vận tiến lên, thần sắc thanh lãnh đạm mạc, giống như cao ngạo tuyết sơn. Mọi người đều ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiết Vận mực này nhân vật, lại cũng nhìn không được Lâm Tầm khoa trương. Chợt, bọn hắn đều là phấn khởi. Tiết Vận đây chính là Đạo Vũ biệt viện bên trong tiếng tăm lừng lấy thiên chi kiêu nữ, đứng hàng linh hải kim bảng chỗ 19 vị. Lại nàng xuất thân thế gia môn phiệt, dung nhan tinh xảo mỹ lệ, ở trong học viện có cực cao nhân khí, bị rất nhiều con em trẻ tuổi chỗ ái mộ. Gặp nàng lựa chọn cái thứ hai ra sân, giữa sân đều sôi trào. Tiết Vận sư tỷ, nhất định muốn hung hăng giáo huấn tiểu tử này, cho hắn biết chúng ta Đạo Vũ biệt viện lợi hại một chút. Nam học sinh đại hống, là Tiết Vận trợ uy. Duy chỉ có Xích Tàng Mi, Hoa Vô Ưu cái này một nắm hiểu rõ Lâm Tầm người, thần sắc đều trở nên dị dạng. Lại một cái nhảy vào trong hố, vẫn là một cái thanh danh chói mắt thiên chi kiêu nữ. Tiêm Tiêm quận chúa, nghe nói qua rút lông phượng hoàng không bằng gà sao? Hoa Vô Ưu đột nhiên hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói cái gì? Bên cạnh xinh xắn thiếu nữ khẽ giật mình. Không có gì. Hoa Vô Ưu cũng không muốn làm nhiều giải thích. Trong lòng nàng, Tiết Vận lập tức liền muốn thành rút lông phượng hoàng. Đợi một chút, ngươi điểm tích lũy mang đến sao? Ta cũng sẽ không bởi vì nữ nhân khiêu chiến tự nới lòng đối người khiêu chiến yêu cầu. Trong diễn võ trường, Lâm Tầm cười mỉm nhìn xem Tiết Vận. Một số người mắt trợn tròn, gia hỏa này dám đối Tiết Vận sư tỷ như thế bất kính, hắn chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc? Loại người này con mắt đều chăm chú vào điểm tích lũy lên. Bọn tỷ muội, về sau tìm nam nhân có thể nhất định không thể tìm loại người này. Một tên nữ học sinh phẫn nộ kêu to, đưa tới không ít tiếng phù họa. Lại tha cho ngươi phách lối. Tiết Vận tinh mâu băng lãnh, tố thủ ném đi, đem thân phận minh bài ném đi ra. Sau đó, nàng thân ảnh lói lên, tay áo phiêu dắt, đi vào trong diễn võ trường. Đạm mạc nói, Lâm Tầm, ngươi như bại, chính là chính mình phạm sai lầm chuộc tội. Ở đây hướng đế quốc hoàng thất xin lỗi nhận lầm. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, đánh trước bại ta lại nói. Oanh Tiết Vận không cần phải nhiều lời nữa. Trong chốc lát mà thôi, trên người nàng bắn ra muốn vằn lộng lấy tử hà, hóa thành thần hồng lưới dao, hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Có ý tứ. Lâm Tầm nghênh đón tiếp lấy. Chiến đấu bộc phát, so với mới vừa rồi cùng Thạch Vân bằng kịch chiến còn muốn đặc sắc. Giữa sân vang lên một trận lại một trận âm thanh ủng hộ, tiếng gầm hướng sông Vân Tiêu. Đương nhiên đều là Tiết Vận trợ uy. Nàng bạch y bồng bềnh, mái tóc khinh vũ, hai con ngươi như nước, tựa như mông lung lấy băng vụ, da thịt ấm ánh nhược ngọc, cho người ta một loại thanh lãnh như tuyết, phong thái xuất trần đẹp. Lúc chiến đấu, tử hà thần hồng bay múa, làm nổi bật cho nàng như ảo, đem Lâm Tầm áp chế gặp thời thỉnh thoảng né tránh, càng thêm lộ ra bất phàm. Giữa sân một chút nam học sinh đều lộ ra vẻ si mê, tâm thần chập chờn. Tự liền một chút nữ học sinh đều không thể không thừa nhận, Tiết Vận đích thật là khó gặp thiên chi kiêu nữ, lóa mắt vô cùng. Tiết Vận sư tỷ liền giống với kia cửu thiên huyền nữ, phong thái siêu phàm. Mà kia Lâm Tầm liền là một tên hề nhảy quy không được bao lâu. Một tên thanh niên ung dung mở miệng đều là thưởng thức và tán thưởng. Đúng vậy a, Tiết Vận sư tỷ đối tử quang như ý công trưởng khống càng thêm huyền diệu tinh thâm, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đặt chân đồng thiên cảnh tình trạng, tiến vào chân vũ biệt viện bên trong tu hành. Rất nhiều người đi theo phụ họa. Trong mắt bọn hắn, lúc này Lâm Tầm hoàn toàn bị Tiết Vận áp chế, thua chỉ kém em, chật vật như kẻ tiểu nhân, buồn cười vô cùng. Rất nhanh chiến đấu tiến hành đến 500 hiệp. Ba bỗng dưng, một đạo cái tát vang rồi tiếng vang lên. Ngay tại là Tiết Vận phong thái chiết phục, tán thưởng trợ uy mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Đã nhìn thấy trong diễn võ trường, Tiết Vận thân ảnh một cách lảo đảo, bạch bạch bạch rút lui ra hơn 10 bộ. Mà tại nàng kia trắng nón trên khuôn mặt mỹ lệ, thì thêm ra một cách đỏ rực dấu bàn tay. Đồng thời rất nhanh liền sưng vụ. Đáng sợ nhất là Tiết Vận thân ảnh cuối cùng cũng không thể khống chế lại, một cách lảo đảo tự rơi xuống tại bên ngoài diễn võ trường, tư thái chật vật rơi xuống đất. Toàn trường trợ uy âm thanh ủng hộ im bặt mà dừng. Tất cả mọi người trừng to mắt, cái này mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Tiết Vận bị tiểu tử kia một bàn tay rút ra diễn võ trường, cái này sao có thể? Rất nhiều người đều ngốc trệ tại kia, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Mới vừa rồi còn tại kịch chiến, đem kia Lâm Tầm áp chế đến sắp chống đỡ không nổi, làm sao chỉ trước mắt liền thành dạng này? Tràng diện nhất thời lặng ngắt như tờ. Ách, không có ý tứ, vừa rồi dùng sức quá mạnh, không thể thu được lại, tự hô ở trên mặt, thật có lỗi, thật có lỗi. Lâm Tầm lời tuy áy náy, thần sắc lại có vẻ rất qua loa. Thấy mọi người tại đây đều là lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Quá ghê tởm, Tiết Vận thế nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần, cỡ nào lóa mắt, nhưng hôm nay lại bị tên ghê tởm này tại trước mắt bao người một bàn tay quất vào trên mặt. Chuyện này quả thật làm người ta phẫn nộ, nên bị thiên khiển. Mà Tiết Vận giật mình tại kia, tựa hồ bị một tát này đánh cho hồ đồ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sau đó ánh mắt oán độc nhìn về phía Lâm Tầm, lại khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, thét to: ta muốn giết ngươi! Thân phận nàng quá dễ hỏng, tựa như thiên kiêu, tựa như đi tới chỗ nào đều bị trúc tinh ủi vây quanh, sao có thể nghĩ đến có một ngày sẽ bị người một bàn tay hô ở trên mặt. Nàng triệt để vô cùng phẫn nộ, không muốn để ý hết thảy, giết Lâm Tầm. Thế nào, thua không nổi sao? Cái này có thể để ta đối đạo vũ biệt viện rất thất vọng a. Chẳng phải một bàn tay mà thôi, coi như một bài học, về sau không cần vinh váo hung hăng không tốt sao? Lâm Tầm không vui quát lớn: Tiết Vận, ngươi tạm thời nhẫn nại một chút, để cho ta tới thu thập tiểu tử này. Kim Trục Lưu tiến lên, khuyên nhủ sắp bảo tàu Tiết Vận: đưa nàng mang đi, lưu lại nữa sẽ chỉ làm Tiết Vận càng lung túng hơn. Mà lúc này, giữa sân tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Tiết Vận đúng là bị một bàn tay đánh bại. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, tất cả đều lên tiếng chỉ trích Lâm Tầm. Lâm Tầm, ngươi vẫn là nam nhân sao? Ngươi cứ như vậy đối đãi nữ nhân, thật không phải thứ gì. Phi đối với nữ nhân đều ra tay như thế hung áp, dọa người đều đừng cản ta. Ta muốn thay Tiết Vận sư tỷ báo thù, chu cái này vô pháp vô thiên hỗn chứng. Mà Lâm Tầm một mình đứng ở trong diễn võ trường, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, một bộ sắp chống đỡ không nổi dáng vẻ. Có thể hắn vẫn là một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, than thở nói: thế sự như kỳ, lại khó gặp đối thủ, chúng ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Một đám người đều không còn gì để nói, đều mẹ hắn mệt mỏi thành dạng này. Còn khó gặp đối thủ. Có dám hay không không dối trá như vậy cùng vô sỉ Xích Tàng Mi lại âm thầm cảm khái. Gia hỏa này thật đúng là một cái kéo cừu hận hảo thủ. Một câu. Tự khiến mọi người nổi giận. Bị ngàn người chỉ trỏ. Đây chính là ngươi nói rút lông phượng hoàng không bằng gà tiêm tiêm quận chúa tựa hồ hiểu được. Ta cũng không có nói tiết vận. Hoa Vô Ưu mặt không biểu tình hồi phục. Tiêm tiêm quận chúa như có điều suy nghĩ. Nàng mơ hồ cảm giác được. Lâm Tầm trên người có vấn đề mới hơn 200 điểm tích lũy. Còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm đâu. Trên diễn võ trường. Lâm Tầm thu hồi tiết vận thân phận minh bài. Nhìn không được lẩm bẩm một tiếng. Bị một chút thính tai người nghe được. Tức giận đến lại là hô to một trận. Bất quá rất nhanh. Lâm Tầm liền nghĩ minh bạch. Học viện điểm tích lũy muốn tích xúc có thể rất khó. Bởi vì học viện học sinh tu hành. Phần lớn đều cùng điểm tích lũy cùng một nhịp thở. Hối đoái linh dược. Đọc qua tàng kinh các điển tịch. Đi ra ngoài lịch luyện đều cần trả giá tương ứng điểm tích lũy. Lâm Tầm, ta đến chiến ngươi lúc này kim trục lưu ra sân, mắt lạnh như điện, mang theo khắc nghiệt khí. Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh lẽo. Gia hỏa này có thể tính nhảy ra ngoài kim trục lưu trước đó chính miệng nói qua. Hắn đem Lâm Tuyết Phong đã bị đánh trọng thương. Làm cho Lâm Tuyết Phong đến nay cũng đều tại dưỡng thương thiên kiêu chiến kỷ 49 chương 478 hoàn toàn tỉnh ngộ kim trục lưu. Đứng hàng linh hải kim bảng thứ 9 kỳ tài. Danh chấn đạo vũ biệt viện. Có rất nhiều làm người ta say sưa vui vẻ nói quang huy chiến tích. Hắn dáng vẻ thon dài. Phong thần tuấn lãng. Giơ tay nhấc chân chi gian. Hiển lộ rõ ràng ra một cỗ bức nhân lăng lệ khí thế. Kia là trải qua chiến đấu mới có thể ma luyện ra khí tức. Ba căn bản không có nói nhảm. Kim trục lưu đem thân phận minh bài ném ra ngoài. Trực tiếp đi vào diễn võ trường. Thân ảnh như một cây thương. Từng sợi quang hà theo hắn thân bốc hơi mà ra. Để hắn lộ ra phong thái theo người. Toàn trường lập tức phấn chấn. Trong bọn họ tâm kìm nén một cỗ khí. Bây giờ kim trục lưu ra sân. Để bọn hắn thấy được đánh bại Lâm Tầm. Đem nó triệt để đánh rớt phàm trần hy vọng. Xa luôn chiến sao cũng được. Trước hết để cho ta nghỉ một lát. Liên chiến hai trận. Liền là động thiên cảnh cường giả cũng gánh không được. Lâm Tầm nói đặt mông ngồi dưới đất. Mọi người nhất thời xem thường. Gia hỏa này ra mặt đúng là dày. Động thiên cảnh không chịu nổi loại kia tầng thứ cường giả liền là liên tục chinh chiến 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mệt mỏi ta cho ngươi cơ hội. Cần linh dược sao kim trục lưu mặt không biểu tình. Lạnh lùng nói. Không cần. Vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Ta nghe nói trên đời này nhưng có không ít độc dược có thể tại vô thanh vô tức làm người ta mất đi khí lực. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Ngươi kim trục lưu sắc mặt băng lãnh. Nửa ngày mới lên tiếng. Đợi chút nữa. Ta sẽ để cho ngươi cũng nếm thử ngươi đường huyên Lâm Tuyết Phong thảm bại lúc tư vị. Cái này rõ ràng liền là đang gây hấn với chỉ là Lâm Tầm lại mỉm cười cũng không nhiều lời. Một lúc sau, Lâm Tầm đứng dậy, đại khí 10 phần nói tới đi. Hừ kim trục lưu hừ lạnh. Giống như tiếng sấm. Hắn tế ra một thanh chiến mâu. Giống như tung hoành xa trường chiến thần. Chém giết hư không. Hung hãn xuất kích. Ầm ầm trong diễn võ trường hư không gào thét, phong vân biến sắc, mà cái này đều là bởi kim trục lưu gây nên. Không thể không nói. Người này xác thực rất cường đại. Một cây chiến mâu tràn ngập sáng chói linh hà. Chỉ thiên đánh địa. Uy thế hung hãn. Rất. Có gặp thần giết thần. Phật cản giết Phật bế nghễ tư thái. Không hổ là đứng hàng linh hải kim bảng hạng 9 chắc tuyệt nhân vật. Cái này khiến giữa sân rất nhiều học sinh cũng đều chấn động. Mà Xích Tàng Mi. Hoa Vô Ưu bọn hắn cũng đều thần sắc nghiêm túc. Kim trục lưu sức chiến đấu rõ như ban ngày cường đại. Hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì thiên kiêu nhân vật. Nhất là chân chính lúc đang chém giết. Kim trục lưu thần dũng vô song. Vung ra sức chiến đấu muốn mạnh hơn. Cùng Lăng Thiên Hầu Triệu Cảnh Dận so sánh. cũng không thua kém bao nhiêu. Giết giữa sân đều là kim trục lưu đằng đằng sát khí hét to, như kinh lôi chấn cửu tiêu. Hắn hắc bay lên, chiến mâu kích xạ, sát phạt khí quét sạch toàn trường, gây nên trận trận tiếng kinh hô. Trái lại Lâm Tầm lại có vẻ ảm đạm rất nhiều, bị áp chế đến không ngóc đầu lên được, rất nhanh liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Có đến vài lần kém chút bị đánh bay ra diễn võ trường. Chẳng biết lúc nào giữa sân có bao nhiêu ra rất nhiều người, đứng hàng Linh Hải Kim bảng để tam tả Ngọc Kinh, có được cao thượng quý nhất thân phận hoàng thất con em Triệu Cảnh Văn cũng không thiếu đến từ Linh Văn Biệt Viện, Thần Sách Biệt Viện, Tiềm Long Viện những này địa phương học sinh. Thậm chí còn có một ít giáo tập đều bị kinh động đến đây quan chiến. Ninh Mùng, Thạch Vũ, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh những này Lâm Tầm lão bằng hữu cũng đều chạy đến. Bọn hắn bây giờ đều tại Tiềm Long trong viện tu hành. Bọn hắn đều rất kinh ngạc, Lâm Tầm thế mà tại Đạo Vũ Biệt Viện chiến đấu. Vốn cho là hắn còn tại Tẩy Tâm Phong bên trên bế quan, không nghĩ tới hắn không những xuất quan, còn chạy tới Thanh Lục Học Viện, huyên náo phong sinh thủy khởi, vạn chúng chú mục. Tình huống có chút không ổn a. Thân thể mượt mà béo như hình cầu Diệp Tiểu Thất mở to hai mắt. Hắt hắt hắt hắt. Nghe nói lời ấy, Thạch Vũ cùng Ninh Mông cũng không khỏi cười lên, nụ cười rất ruột bí. Các ngươi đây là náo loại nào, không thấy được Lâm Tầm bị áp chế, đều sắp bị người đánh gục. Diệp Tiểu Thất trừng mắt. Ai? Ngươi vẫn là không hiểu rõ Lâm Tầm a. Tiểu tử này nhìn người vật vô hại, trong bụng ý nghĩ xấu nhưng so sánh ai cũng nhiều, rất âm hiểm. Ninh Mông vỗ vỗ Diệp Tiểu Thất bả vai, một bộ người từng trải bộ dáng. Kim Trục Lưu phải gặp tai ương, Thạch Vũ ung dung nói. Diệp Tiểu Thất giật mình, cảm giác có chút không thích hợp. Hoàn toàn chính xác giống như đang giả heo ăn hổ. Một mực không nói lời nào Cung Minh phê bình một câu. Diệp cái gì? Giữa sân lập tức vang lên một trận xôn xao âm thanh. Chỉ thấy trong diễn võ trường, Kim Trục Lưu đúng là bị Lâm Tầm một quyền nện ở trên bờ vai, cả người đều bay rớt ra ngoài. Ai cũng không thấy rõ ràng đến tột cùng đã sinh cái gì. Vừa rồi Lâm Tầm rõ ràng tại nhanh tránh, sắp bị thua, nhưng trước mắt một hoa, Kim Trục Lưu ngược lại bị đánh lui toàn trường kinh nghi. Cảm giác có chút không thích hợp. Diệp Tiểu Thất khóe môi hung hăng giật mạnh, rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tầm trước đó tuyệt đối là cố ý giả sợ giết Kim Trục Lưu, hét lớn. Bị Lâm Tầm một quyền đánh bại, để hắn cũng cảm thấy kinh nghi, có chút mộng. Không nghĩ tới Lâm Tầm lại còn có lực phản kích. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, giống như ruột mị, xông qua trùng điệp công kích, hung hăng một cước thăm dò tại Kim Trục Lưu trên bụng. Bởi vì độ quá nhanh, mọi người lại cảm thấy thấy hoa mắt. Kim Trục Lưu ra một tiếng hét thảm, ngã chó đớp cơ tạo hình. Cái này toàn trường đều trợn tròn mắt. Trước đó Kim Trục Lưu quá bá đạo dũng vũ, có thể làm sao đột nhiên cũng có chút áp chế không nổi. Lâm Tầm trả thù bắt đầu. Lần này Xích Tàng Mi cùng Hoa Vô Ưu cũng đều nhìn ra Kim Trục Lưu cũng không được. Trong lòng các nàng đều kinh nghi. Lâm Tầm bế quan biến mất hai cái, bây giờ tựa hồ trở nên càng cường đại, để cho người ta đều căn bản nhìn không thấu hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chết đi Kim Trục Lưu rõ ràng không tin tà, sắc mặt tái xanh, khoác trên vai đầu tán, nắm lấy chiến mâu quét ngang, toàn thân tràn ngập sáng chói hào quang, uy thế đáng sợ. Ha ha, Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ, cũng không nói một câu. Có thể cái kia nụ cười rơi vào Kim Trục Lưu trong mắt, lại thành một loại khiêu khích cùng nhục nhã. Đối ở đây quan chiến mọi người mà nói, Lâm Tầm nụ cười này cũng rất chướng mắt. Một bộ tiểu nhân đắc chí xấu xí bộ dáng ba. Nhưng rất nhanh, Kim Trục Lưu trên trán bị vỗ một cái, trơn bóng cái trán lưu lại năm đạo huyết hồng chỉ ấm. Cái này khiến toàn trường cũng không khỏi sợ hãi. Cảm giác có chút không thích hợp. Cái này chán thật là đủ cứng, thế mà không có đập nát. Lâm Tầm lẩm bẩm một tiếng. ngươi muốn chết. Kim Trục Lưu tức giận đến lại không cách nào bảo trì trấn định. Con mắt sung huyết, sắc mặt tái xanh, tiếng giống như tiếng sấm, điên cuồng xuất kích. Ầm ầm trên diễn võ trường, tư không hỗn loạn, thần hà liên tục, kia chói lọi ánh sáng chói mắt, để cho người ta cũng không dám nhìn gần. Ngươi không được a, nếu không nhận thua được, đợi chút nữa ta còn muốn cùng những người khác luận bàn, thời gian không thể lãng phí ở trên người ngươi. Lâm Tầm thanh âm vang lên lúc, liền nghe bịch một tiếng, Kim Trục Lưu khuôn mặt bị hung hăng một quyền đập trúng, miệng mũi phun máu, răng cũng không biết bay ra bao nhiêu khỏa, ra ngao ô hét thảm một tiếng. Mọi người tại đây đều cảm giác đau hoảng. Một quyền này thật là điên rồi, mà một chút nhãn lực cay độc hạng người đã là nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm trước đó mỗi loại biểu hiện rõ ràng là đang cố ý yếu thế ta giết ngươi, tiếng gầm gừ bên trong, Kim Trục Lưu lần nữa xông ra. Hắn khoác trên vai đầu tán, gương mặt sưng đỏ như heo đầu, hình tượng rất thê thảm, lại không trước đó theo người phong thái, ngược lại giống như một đầu bị chọc giận hung thú, tức hồn hền, nổi trận lôi đình. Thật sự là hắn bị tức phá hư, lửa giận hướng sông đầu, tại trước mắt bao người, bị Lâm Tầm đầu tiên là một quyền đập bay, sau đó phần bụng bị đạp một cước, cái trán bị vỗ một cái. Lúc này, tự liền gương mặt đều bị một quyền nện đến kém chút sụp đổ. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Đáng hận nhất chính là Lâm Tầm một mực cười đến rất rực rỡ, nói ra càng là làm giận, để hắn đâu có thể nào còn giữ vững tỉnh táo. Ra hỏa này cố ý lúc trước hắn cùng Thạch Vân Bằng, Tiết Vận quyết đấu lúc, khẳng định cũng là cố ý yếu thế, một mực tại hố người. Lúc này liền là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đều hiểu được, thần sắc tất cả đều trở nên đặc sắc, có kinh nghi, gặp nạn có thể, có phấn hận, cũng có chấn kinh. Sự thật này để bọn hắn đều khó mà tiếp nhận, trái tim băng giá không thôi. Vốn cho rằng tại cái này đạo vũ biệt viện bên trong, Lâm Tầm liền là một con rồng cũng phải cuộn lại, nhưng lại không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, hắn căn bản cũng không từng vận dụng lực lượng chân chính, mà làm bọn hắn xấu hổ giận dữ chính là bọn hắn cho đến mới hiểu được tới. Rất đáng hận, ngươi sớm đã nhìn ra. Tiêm Tiêm quận chúa sắc mặt có chút không vui. Có thể đánh bại Lăng Thiên Hầu nhân vật đâu có thể nào sẽ như vậy đơn giản. Hoa Vô Ưu mặt không biểu tình. Mà lúc này, Ninh Mộng, Thạch Vũ, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh bọn hắn đều tại hắc hắc cười không ngừng. Không ra bọn hắn sở liệu, Lâm Tầm lại hố một cách vô tri ra hỏa. Quanh trong diễn võ trường, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, bụi mù tràn ngập bên trong, Kim Trục Lưu bị trấn áp trên mặt đất, mà Lâm Tầm một chân thì đạp ở trên người hắn, khiến cho bất lực giãy giụa đứng dậy. Một màn này xuất hiện lúc, toàn trường nghẹn ngào, hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người đều ngốc trệ tại kia, không thể tin được chính mình con mắt. So với trước đó Thạch Vân Bằng, Tiết Vận, lần này Kim Trục Lưu coi như bị bại quá thảm rồi, làm người ta đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đây chính là Linh Hải Kim bảng thứ 9 tồn tại, làm sao lại như thế bị trấn áp. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Giữa sân, thần sắc đặc sắc nhất không ai qua được Lam Vũ. Lúc trước hắn bị Lâm Tầm mở miệng một tiếng Bạch Mao tức giận đến kém chút ho ra máu, nhiều lần muốn lên đài chém giết đều không thể toại nguyện. Cái này khiến hắn biệt khuất đến cực hạn. Nguyên bản hắn còn lo lắng Lâm Tầm vạn nhất thua ở Kim Trục Lưu trong tay, sẽ để cho chính mình không chỗ tiết lửa giận. Có thể mắt thấy một màn này lúc, hắn lập tức cứng ngắc tại kia, thần sắc âm tình bất định. Hắn không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Tầm trước đó đều căn bản không có vận dụng chân chính thủ đoạn, mà Kim Trục Lưu thảm bại làm hắn trong lòng đều có chút lung. Cái này đáng hận ra hỏa như thế nào mạnh như vậy. Không chỉ là Lam Vũ, ở đây những người khác cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Ai, Tam Liên thắng? Lâm Tầm hí hư một tiếng. Lúc nói chuyện, hắn một cước đem trên mặt đất kim trục lưu đá ra diễn võ trường. Hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Trực tiếp tự vững quyết đi qua. Một quyền này của hắn vận dụng lực lượng chân chính. Đem kim trục lưu đánh cho trọng thương. Muốn khôi phục có thể rất không dễ dàng. Không có cách. Đây là thanh lục học viện. Không thể giết người. Nếu không, Lâm Tầm căn bản không để tâm kết thúc đi đối phương tính mệnh. Kim trục lưu bại mọi người ý thức được Lâm Tầm cường đại. Đang nghe hắn thổn thức thanh âm. Cũng không giống trước đó như vậy phẫn hận. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Phách lối tuyệt đối phách lối. Xem bọn hắn đạo vũ biệt viện như không người. Đáng hận chi cực còn có người không có Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Ung dung mở miệng. Thiên kiêu chiến kỷ 49 chương 479 kiếm chỉ kim bảng còn có người không có Lâm Tầm câu nói này một điểm khí thế cũng không có. Lộ ra rất qua loa. Nhẹ nhàng. Nhưng chính là loại này hứng hờ chi gian toát ra thái độ. Để những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh đều rất phẫn nộ. Phách lối. Quá phách lối bất quá. Cho dù trong lòng phẫn nộ biệt khuất. Nhất thời lại không người dám đạp vào diễn võ trường cùng Lâm Tầm quyết đấu. Bọn hắn đều đã hiểu được. Lâm Tầm sở dĩ dám lớn lối như vậy. Cũng không phải là cuồng vọng. Mà là thực lực thật không thể khinh thường. Trước đó Thạch Vân bằng tiết vận kim trục lưu bị thua. Sớm đã chứng minh điểm này. Lúc này ai nữa khinh thường Lâm Tầm đây tuyệt đối là ngu quá mức. Cũng có rất nhiều người kinh tâm. Thạch Vân bằng ba người bọn họ đều là đạo vũ biệt viện bên trong nhất lưu nhân vật. Đứng hàng linh hải kim bảng phía trên. Uy danh hiền hách. Liền bọn hắn đều không phải là Lâm Tầm đối thủ. Có thể nghĩ bây giờ Lâm Tầm tu vi là bực nào cường hoành. Nếu là không phái ra nhân vật tuyệt thế. Căn bản là khó có thể ngăn chặn hắn. Xích Tàng Mi. Hoa Vô Ưu những này từng cùng Lâm Tầm có thù người giờ phút này trong lòng đều có chút phức tạp. Thời gian qua đi hai cách mà thôi. Lâm Tầm tựa như thoát thai hoán cốt. Trở nên càng sâu không lường được. Bọn hắn còn nhớ rõ. Ban đầu ở đế hậu thọ yến bên trên. Lâm Tầm đánh bại Lăng Thiên Hầu lúc. Mới có được linh hải trung kỳ tu vi mà thôi. Mà bây giờ Lâm Tầm. Thì đã đứng ngạo nghễ linh hải cảnh viên mãn đỉnh phong ai. Giả heo ăn thịt hổ tiết mục bị người xem thấu. Lần này đồ đần đều biết không thể đi trong hố nhảy. Xa xa Thạch Vũ than thở. Ninh Mộng. Diệp Tiểu Thất. Cung Minh cũng đều rất tán thành. Đồng thời theo tại nội tâm chỗ sâu. Bọn hắn cũng đều đối Lâm Tầm thực lực hôm nay cảm thấy chấn kinh. Gia hỏa này càng ngày càng biến thái. Tại đạo đồ bên trên đột nhiên tăng mạnh. Xa xa dẫn trước. Để bọn hắn đều có một loại khó có thể với tới cảm giác. Trong diễn võ trường. Lâm Tầm đem hết thảy để ở trong mắt. Trong lòng không nhịn được thở dài. Biết rõ muốn giống như vừa rồi như vậy hố người đã không được. Bỗng nhiên. Hắn nhìn về phía trong sân Lý Tiêu Phi người lên. Khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Lúc này quát. Người quái gì? Tới phiên ngươi. Lý Tiêu Phi sắc mặt lập tức trở nên khó xử. Gầm thét lên. Lâm Tầm. Ngươi đừng muốn càn rỡ. Thật coi ta đạo vũ biệt viện không người Lâm Tầm cao mày nói. Đã dạng này. Sao không đi lên một trận chiến ta Lý Tiêu Phi thần sắc âm tình bất định. Nếu là trước kia. Hắn khẳng định sớm đã lao ra. Có thể liền Thạch Vân bằng. Tiết vận. Kim trục lưu đều bại. Hắn còn nào có lá gan cùng Lâm Tầm quyết đấu ha ha. Đây chính là đạo vũ biệt viện truyền nhân thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Lâm Tầm khinh thường. Lần này lại chọc giận giữa sân những học sinh kia nhao nhao hét lớn. Một nốt rồi. Ngươi chuyện gì xảy ra liền ứng chiến đảm lượng cũng không dám nhanh lên đi. Giết hắn không nghe thấy hắn mắng ngươi người quái gì sao liền là bại. Cũng muốn bại đường đường chính chính. Sao có thể e ngại tránh chiến Lý Tiêu Phi sắp khóc. Mẹ nhà hắn. Đi lên bị đánh sao không thấy vừa rồi Kim Trục Lưu đều bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Trực tiếp ngất đi qua thôi. Đã ngươi nhận sợ. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Trong diễn võ trường, Lâm Tầm than nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Mỗi một cách bị hắn nhìn thấy học sinh đều có chút không tự tại, phảng phất lo lắng bị Lâm Tầm điểm danh khiêu chiến tựa như. Cuối cùng, Lâm Tầm ánh mắt rơi vào Bạch Thanh Năm Lam Vũ trên thân. Bạch Mao, chắc hẳn ngươi đã đợi không thể chờ đợi, đến cho ngươi cơ hội đi lên đánh với ta một trận. Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ. Lam Vũ sắc mặt biến đổi, hiển nhiên nội tâm giãy giụa vô cùng. Trước đó hắn bị tức đến hận không thể cái thứ nhất ra sân diệt đi Lâm Tầm. Có thể mắt thấy vừa rồi từng tràng chiến đấu sớm đã để hắn khôi phục tỉnh táo, ý thức được Lâm Tầm bất phàm, biết rõ nếu là mình xuất chiến, cuối cùng vạn nhất thất bại, kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Sở dĩ trong lòng của hắn cứ việc biệt khuất tức giận, nhưng cũng đã bắt đầu sinh thoái ý, không muốn tại bực này thời điểm cùng Lâm Tầm xung đột kịch liệt. Có thể hắn căn bản không nghĩ tới giờ này khắc này, Lâm Tầm lại điểm tên của hắn Bạch Mao lại là cái này tràn ngập nhục nhã xưng hô. Cái này khiến Lam Vũ tức giận đến sắp phát điên. Thế nào, ngươi cũng cùng một nốt rồi đồng dạng, sợ Lâm Tầm nhíu mày. Ngươi đã muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Lam Vũ triệt để phẫn nộ, hét lớn một tiếng, lách mình xông vào diễn võ trường. Hắn đã liều lĩnh, như lại lùi bước, không bao lâu nữa hắn liền sẽ trở thành Đạo Vũ biệt viện bên trong một cái trò cười. Toàn trường lập tức vang lên reo hò. Lam Vũ đứng hàng Linh Hải Kim bảng 5 vị trí đầu kinh diễm nhân vật, bây giờ nén giận xuất chiến, tất nhiên sẽ trình diễn một trận quyết đấu đỉnh cao. Chỉ là cùng vừa rồi khác biệt, giữa sân cũng không ít người có chút lo lắng. Lam Vũ nếu là cũng bại đi, cái kia còn như thế nào cho phải Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn gặp đây. Lại hắc hắc hắc hắc chỗ cười lên, ánh mắt kia tựa như nhìn thấy một con lợn xuất chuồng, lập tức liền muốn bị làm thịt. Trên diễn võ trường chiến đấu bạo, lần này Lâm Tầm đã không có ý định giấu riêng, cũng căn bản giấu riêng không được. Ầm ầm, Lâm Tầm thắt lưng sống lưng thẳng tắp, hắc khinh vũ, chân đạp băng ly bộ, như hành tẩu ở trong mây mù, thân mờ mịt màu xanh nhạt quang hà. Trong thoáng chốc, mọi người chỉ cảm thấy Lâm Tầm thay đổi, có một loại phiêu nhiên xuất trần không linh khí chất. Hắn mắt đen sâu thẳm, tướng mạo thanh tú, tựa như trong núi sâu một đảo thanh tuyền, lại giống bên trong vùng tỉnh thổ một tia thanh phong, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Tựu liền công kích của hắn, tựu cổ sơ bình thản, tự nhiên mà vậy, mờ mịt hư ảo, lại cho người ta một loại viên mãn không tì vết, cùng thiên địa tan, cùng vạn hóa minh hợp cảm giác. Viên mãn như tự nhiên mà thành, đại doanh nhược trùng, phản phát quy chân, đây mới là hắn chân chính thủ đoạn sao? Có người nói nhỏ, âm thanh run rẩy. Giữa sân rất nhiều Đạo Vũ biệt viện học sinh cũng đều bị chấn nhiếp. Giờ khắc này Lâm Tầm mờ mờ ảo ảo có một loại không nói ra được phong thái, làm lòng người sinh kiêng kỵ. Đó là một loại uy thế vô hình, viên mãn không linh, chấn động tâm thần. Một chút ở phía xa quan chiến giáo tập, giờ khắc này cũng không khỏi động dung. Bọn hắn tu vi vậy mà tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Tầm tại linh hải cảnh bên trong đã đạt đến một loại đỉnh phong viên mãn tình trạng, tựu tựa như vương giả, có thể quét ngang cùng thế hệ đại đa số cường giả. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện Thạch Vũ, tranh bọn hắn cũng đều lộ ra trang túc chi sắc, bị Lâm Tầm cho thấy phong thái sở kinh diễm. Liền những cái kia trước đó đối Lâm Tầm cửu thị khinh bị Đạo Vũ biệt viện học sinh đều không thể không thừa nhận, làm Lâm Tầm chân chính hiện ra chính mình nội tình lúc, quá mức vậy mà chỉ một lát sau. Lam Vũ chủ động mở miệng nhận thua, cũng không vẻ tức giận, ngược lại có chút đắng chát chát cùng hoảng hốt chi sắc. Chân chính lúc giao thủ, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tầm cường đại, mặc cho hắn thi triển các loại bí pháp cùng thủ đoạn, đều bị đối phương Vân Nhạc Phong khinh hóa giải, áp chế đến căn bản không có giãy giụa chi lực. Hắn biết rõ, cũng không phải là chính mình không mạnh, mà là đối thủ quá mức cường đại. Sớm đã đứng ở chúng phong chi đỉnh. Trừ phi có được cùng hắn bằng nhau đạo hạnh. Nếu không, vô luận là ai, đều chú định tất bại sở dĩ. Lam Vũ rất dứt khoát nhận thua. Lâm Tầm cũng không có làm khó. Tương phản, bởi vì Lam Vũ chủ động nhận thua, ngược lại để Lâm Tầm coi trọng hắn một chút. Lam Vũ nhận thua gặp đây, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng đều thay đổi. Bởi trước hết nhất khinh thường, phẫn nộ, thống hận, trở nên kiêng kỵ, kinh nghi cùng chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, một cách hơn 10 tuổi thiếu niên mà thôi, như thế nào về việc tu hành có được đáng sợ như vậy tạo nghệ. Ai cũng hiểu được, Thạch Vân Bằng, Tiết Vận cùng Kim Trục Lưu ba người, bị bại không lỗ giống như Lâm Tầm loại người này. Dù là liền là tại Đạo Vũ biệt viện bên trong, cũng rất khó tìm ra mấy cái có thể cùng so sánh cùng chống lại. Người này khó lường a. Khí cơ thông suốt, viên mãn vô cấu, đã đặt chân linh hải cảnh bên trong đỉnh phong tình trạng. Giơ tay nhấc chân chi gian, đã ầm ầm có phá vỡ đại đạo, lên như diều gặp gió dấu hiệu. Nơi xa, một tên ngọc bào thanh niên than nhẹ. Hắn cũng không nhiều tuấn mỹ, nhưng là có một cỗ khiếp người khí khái hào hùng. Mắt như tinh thần, một đôi kiếm mi tà phi nhập tấn, hai tay đặt sau lưng đứng ở đó, cho người ta một loại di thế độc lập khí thế. Hắn tên Triệu Cảnh Văn, đế quốc hoàng thất hậu duệ, huyết thống cao quý. Hắn tổ phụ chính là hiện nay đại đế thân huyên đệ, mà tại Đạo Vũ biệt viện đồng dạng là một vòng nắng gắt tồn tại. Thiên tư quan lại quần luôn, tài học kinh thế, đứng hàng linh hải kim bảng đệ nhất. Đợi chút nữa, ta đi chiếu cố hắn. Bên cạnh, một cái hai gò má gầy gò, cái trán rộng lớn, khí vũ hiên ngang nam tử nhẹ giọng mở miệng. Hắn đôi mắt lưu thoán tinh mang, tựa như một cái tuyệt thế bảo kiếm, bế nghệ khiếp người. Hắn chính là Tả Ngọc Kinh, thượng đẳng môn phiệt Tả thị hậu duệ, tuyệt đối phong vân thiên kiêu nhân vật, đứng hàng linh hải kim bảng hạng 3. Thôi, lần này trấn áp hắn cơ hội đã không nhiều, không nên lại cùng hắn đồng thủ. Dù sao, lúc trước hắn có thể liên tục chiến đấu 4 trận, cho dù thắng, cũng thắng mà không võ. Triệu Cảnh Văn than nhẹ, cứ tính như vậy. Tả Ngọc Kinh nhíu mày, đừng có gấp, lần này sở dĩ đối phó hắn, chỉ là muốn thử một lần, hắn đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Bây giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Triệu Cảnh Văn ánh mắt thâm trầm, như có điều suy nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, tại cái này Thanh Lục học viện, cũng căn bản không có khả năng giết chết hắn. Lại nhận rất nhiều lực cản, ngay cả ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đã như vậy, chẳng bằng tạm thời tránh đi, để tránh đánh cỏ động rắn. Tả Ngọc Kinh hình như có chút ít không cam lòng. Một cái rách nát tông tộc dư nghiệt mà thôi, đã giết thì đã giết, làm gì như thế đại phí trương. Ngươi không hiểu, như hắn tốt như vậy giết, lúc trước hắn đang bức bách huyên trưởng ta Lăng Thiên Hầu sau khi quỳ xuống, tựu đã sớm bị xóa đi. Đi thôi, về sau có rất nhiều cơ hội, trước hết để người này lại nhảy quy một hồi. Triệu Cảnh Văn nói quay người mà đi. Tả Ngọc Kinh giật mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua xa xa Lâm Tầm, cuối cùng hít sâu một hơi, đi theo Triệu Cảnh Văn cùng rời đi. Cùng này đồng thời, trong diễn võ trường Lâm Tầm sinh ra một tia cảm ứng, xa xa nhìn về phía bên này, làm thoáng nhìn Tả Ngọc Kinh cùng Triệu Cảnh Văn thân ảnh. Hắn lập tức nhướng mày. Hai người cao thủ tối thiểu so Lam Vũ càng lợi hại hơn một bậc. Đây là Lâm Tầm đánh giá, dù là hắn sừng sững linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng không dám nữa khinh thường Đạo Vũ biệt viện. Làm Thanh Lục học viện bên trong một cái thiên kiêu hội tụ chi địa, đích thật là tàng long ngọa hổ, có đáng sợ nội tình. Rất nhanh, Lâm Tầm tự thu liếm suy nghĩ, đánh bại Lam Vũ, hắn vẫn như cũ không có ý định như vậy thu tay lại, mà là muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Hắn rất muốn biết rõ đây hết thảy phía sau đến tột cùng là ai lại giật dây cùng sai sử. Dù sao, hắn Lâm Tầm đắc tội là đế quốc hoàng thất, cùng Thanh Lục học viện bên trong những học sinh này căn bản không có nhiều quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác tại chính mình xuất quan ngày thứ nhất, tự đụng phải bọn hắn kịch liệt khiêu khích. Chỉ cần không ngốc liền biết, cái này phía sau khẳng định không đơn giản. Đáng tiếc, Lâm Tầm không thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tự bị bỏ dở. Đạo Vũ biệt viện một vị thâm niên giáo tập xuất hiện, đem một đám học sinh quát lớn xua tan, tiến hành thanh tràng. Những cái kia Đạo Vũ biệt viện học sinh mặc dù không cam lòng, thế nhưng biết rõ tái chiến đấu nữa, nếu không có nhân vật tuyệt thế ra mặt, sẽ chỉ làm Lâm Tầm tiếp tục thắng được đi. Không chút huyền niệm, Lâm Tầm, ngươi đường đường linh văn biệt viện một tên giáo tập, như thế nào cùng ta Đạo Vũ biệt viện học sinh sinh ra xung đột? Cách này nhưng có phân. Kia thâm niên giáo tập nhíu mày, hắn tên Vương Thanh Thiên, một vị công tham tạo hóa động thiên cảnh đại tu sĩ. Tiền bối, ta là bị người mưu hại. Ngươi tin không, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Những học sinh này nhưng là muốn đem ta trấn áp, bức bách ta cho đế quốc hoàng thất nhận sai nói xin lỗi đâu. Lâm Tầm nhún vai nói. Vương Thanh Thiên nhất giật mình, tựa như nhớ tới cái gì, thở dài nói, ngươi yên tâm, tối thiểu tại Thanh Lục học viện không có người nào thực có can đảm đem ngươi hại. Lâm Tầm sáng chói cười một tiếng, hy vọng như thế đi. Vương Thanh Thiên hiển nhiên cũng minh bạch cái gì, chỉ là lại rõ ràng không muốn cuốn vào trận này tranh chấp. Không bao lâu tự vội vàng mà đi. Hảo tiểu tử, ngươi có thể càng ngày càng uy phong. Ninh Mông đi nhanh tới, một bàn tay đập vào Lâm Tầm trên bờ vai, cười ha hà. Xác thực, hôm nay sinh sự tỉnh không bao lâu, khẳng định hội sẽ oanh động toàn bộ Thanh Lục học viện. Dù sao, ngươi một cách linh văn biệt viện linh văn đại sư, bây giờ lại liên tục đánh bại Đạo Vũ biệt viện từng cái nhân vật phong vân, nghĩ không khiến người ta chú mục cũng khó khăn. Diệp Tiểu Thất rất cảm khái, Lâm Tầm vô luận là ở đâu bên trong cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Lúc này mới từ bế quan bên trong đi ra, liền chạy Thanh Lục học viện náo ra lớn như thế phong ba. Các ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là nói móc ta đây? Lâm Tầm không còn gì để nói, nhưng trong lòng thật cao hứng. Lúc trước vừa mới tiến Thanh Lục học viện dạy học lúc, Thạch Vũ bọn hắn bị mang theo đi ra ngoài lịch luyện, cuối cùng duyên bang một mặt, không thể gặp nhau. Bây giờ bạn cũ trùng phùng, tự nhiên cao hứng không thôi. Nói đến, từ lúc tiến vào Tử Cấm Thành về sau, bằng hữu của hắn cũng liền Thạch Vũ, Ninh Mộng, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh mấy người bọn hắn. Thành thật khai báo, tiểu tử ngươi có phải hay không ăn cái gì tiên dược, làm sao tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, trở nên như thế hung tàn? Ninh Mông hung ác nói. Lâm Tầm kinh ngạc nói, ta tu hành tiến bộ rất nhanh sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi tại Thanh Lục học viện bên trong tu hành sớm đã về việc tu hành qua ta. Mấy người lập tức im lặng. Tu đạo chi lộ từng bước gian nguy, muốn tiến thêm một bước nói nghe thì dễ, chỉ có kinh lịch mới có thể minh bạch con đường này đến cỡ nào khó khăn. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi biến thái sao? Diệp Tiểu Thất liếc mắt. Đúng vậy a, vừa mới tiến Tử Cấm Thành lúc, ngươi mới thiên cương cảnh tu vi mà thôi, liền linh hải cảnh đều không phải là. Nhưng hôm nay mới đi qua không đến một năm, ngươi đã đặt chân linh hải cảnh viên mãn tình trạng. Loại này kinh thế hãi tục tấn cấp độ, ai có thể so? Cung Minh cũng không nhịn được nói thầm lên tiếng. Lâm Tầm, ngươi tình cảnh có chút không ổn à? Thạc Vũ lên tiếng. Lâm Tầm ừ một tiếng, giản lược đem Tẩy Tâm Phong bây giờ tình huống nói một lần, cũng không có gì tốt xấu riêng. Mẹ nó, Tả gia cùng Tần gia đơn giản khinh người quá đáng. Ninh Mông chửi ầm lên. Diệp Tiểu Thất cùng Cung Minh cũng đều nhíu mày, bọn hắn đều không nghĩ tới Lâm Tầm lần này phiền phức sẽ như thế lớn. không chỉ là Tần gia cùng Tả gia. Thạch Vũ lắc đầu. Hiển nhiên, lúc trước hắn cũng đã hiểu rõ đến một ít chuyện. Nói, tựa như sự tình hôm nay, phía sau tự có người sai xử. Nếu không, đoạn sẽ không náo ra như thế đại động tĩnh. Nói đến đây, Thạch Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc. Càng quan trọng hơn là, ngươi Lâm Tầm bây giờ thế nhưng là một vị linh văn đại sư. Tại linh văn biệt viện bên trong dạy học. Hơn nữa còn là linh văn sư công xã bộ cùng đế quốc thần công viện đặc biệt mời linh văn đại sư. Từng giúp hiện nay đế hậu chữa trị qua thiên khải chi kiếm. Tại dưới bực này tình huống, như không người sai xử, ai dám đắc tội ngươi? Lời này vừa nói ra, Ninh Mông bọn hắn cũng đều kịp phản ứng. Xác thực, dùng Lâm Tầm bây giờ địa vị cùng cái kia thiếu niên linh văn đại sư thân phận, người bình thường căn bản cũng không dám đắc tội. Dù sao, đắc tội một cách Lâm Tầm, coi như tương đương đắc tội linh văn biệt viện, linh văn sư công xã bộ cùng đế quốc thần công viện. Mà cách này tam đại thế lực thì đại biểu cho một cách là đặc biệt nhất quần thể linh văn sư đắc tội linh văn sư. Về sau ai còn cho ngươi luyện chế linh khí? Phải biết, tu vi càng là cao thâm, đối linh khí nhu cầu tựu càng bắt bẻ. Trên thị trường hàng thông thường căn bản là khó có thể thỏa mãn. Tại dưới bực này tình huống, liền cần tìm chuyên môn linh văn sư hỗ trợ luyện khí. Có này liền có thể biết rõ, một khi đắc tội linh văn sư, tự khỏi phải trông cậy vào bọn hắn sẽ hỗ trợ. Đương nhiên, sự tình cũng sẽ không như thế tuyệt đối. Lâm Tầm một người còn vô pháp đại biểu toàn bộ linh văn sư quần thể. Bất quá, giống như hắn dạng này tuổi nhỏ linh văn đại sư, có thể chịu được xưng hiếm thấy. Về sau trưởng thành, lực ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Kể từ đó, trừ phi là chân chính cửu nhân, nếu không ai muốn đi đắc tội Lâm Tầm, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Ngươi là có hay không đã biết rõ cái gì? Lâm Tầm vấn đạo. Tại những người bạn này bên trong, là thuộc Thạch Vũ tin tức linh thông, túc trí đa mưu. Thạch Vũ cũng không có giấu riêng, nói nếu ta suy đoán không sai, việc này phải cùng Triệu Cảnh Văn có quan hệ. Triệu Cảnh Văn, Ninh Mông, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh bọn hắn đều lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này thế nhưng là đạo vũ biệt viện bên trong khuất chỉ một cái nhân vật tuyệt thế, chiếm lấy linh hải kim bảng vị trí thứ nhất nhiều năm, đến nay chưa từng bị người dung chuyển qua. Đồng thời, bản thân hắn chính là đế cung hoàng thất hậu duệ, huyết thống cao quý, thân phận vậy mà. Nếu là hắn tại cái này phía sau chỉ điểm đây hết thảy, vậy liền rất dễ dàng hiểu được. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người biết rõ, Lâm Tầm từng đắc tội đế quốc hoàng thất. Triệu Cảnh Văn làm một thành viên hoàng thất, tự nhiên có lý do đi nhằm vào Lâm Tầm. Cái này Triệu Cảnh Văn thật không đơn giản. Mặc dù Lăng Thiên Hầu Triệu Cảnh Dận là hắn đường huynh, nhưng ở trong hoàng thất địa vị, nhưng lại xa xa không bằng hắn. Thạch Vũ đôi mắt tỉnh táo, nhanh chóng phân tích. Nếu thật là Triệu Cảnh Văn nhằm vào ngươi, cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Tối thiểu địch nhân của ngươi loại trừ Tả Tần hai nhà bên ngoài, lại thêm một cách Triệu Cảnh Văn. Tuy nói Triệu Cảnh Văn một người không cách nào đại biểu toàn bộ đế quốc hoàng thất, có thể hắn có thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vậy cách này nhưng làm sao bây giờ? Ninh Mông kêu lên. Không cần lo lắng, chỉ cần biết rằng phía sau chủ sứ giả là ai là được. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Ngươi có phải hay không đã có chỗ mưu đồ? Thạch Vũ bỗng nhiên vấn đạo. Hắn hiện Lâm Tầm muốn so chính mình trong tưởng tượng càng chấn định. Lâm Tầm ừ một tiếng, nói, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng. Hắn không muốn nhiều lời, không muốn để cho Thạch Vũ bọn hắn cuốn vào trận này trong sóng gió phong ba. Dù sao, địch nhân đã khác biệt, quá mức hung hiểm. Moa, ngươi còn coi ta bọn họ có phải là huyên đệ hay không? Ninh Mông kêu to, rất bất mãn. Đợi về sau ta có cần thời điểm tự nhiên sẽ xin các ngươi xuất thủ, chỉ là còn cần không lên. Lâm Tầm giải thích một câu. Vậy ngươi định làm gì? Thạch Vũ hỏi. Lâm Tầm ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi xa. Nơi đó khói mù tràn ngập, hiện ra một đảo vàng óng ánh bia đá, chừng cao mấy chục trượng, sừng sững ở đó, nguy nga bắt mắt. Kia là Linh Hải Kim bảng bên trên bày ra lấy Thanh Lộc học viện bên trong xuất sắc nhất 100 tên Linh Hải cảnh học sinh danh tự. Nghe nói danh tự chỉ cần ra Linh Hải Kim bảng bên trên, liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy ban thưởng. Lâm Tầm nói. Không tệ. Thạch Vũ gật đầu. Chợt tựu kịp phản ứng. Ngươi đây là muốn đi hướng sông bảng Ninh Mông. Diệp Tiểu Thất, Cung Minh bọn hắn cũng đều khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Không có cách, ta nhu cầu cấp bách một bút điểm tích lũy, chỉ có thể đi thử xem tay. Lâm Tầm thở dài. Mọi người nhất thời im lặng. Thanh Lộc học viện bên trong học sinh đều xem Linh Hải Kim bảng là thần thánh vị trí. Nếu có thể đem chính mình danh tự đưa thân kỳ thượng, đây tuyệt đối là một trận khó được vinh quang. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt, lại đưa nó coi là một cái kiếm lấy điểm tích lũy con đường. Đơn giản quá. Tục Thiên Kiêu Chiến Kỷ 49 chương 480 Đạo Hỏa Kim Khu. Linh Hải Kim bảng vào chỗ tại Đạo Vũ Biệt Viện bên trong trên một ngọn núi. Sơn phong cao ngàn thước, nham thạch đá lởm chởm, tên Linh Hải Phong. Lâm Tầm làm ra sau khi quyết định, lúc này hướng bên kia bước đi. Gia hỏa này thật đúng là dự định hướng sông bảng Thạch Vũ Ninh Mông bọn hắn gặp đây. Rốt cuộc ý thức được Lâm Tầm cũng không phải là nói đùa, vội vàng cũng theo đi qua. Bọn hắn cũng rất tò mò, y theo Lâm Tầm bây giờ nổi tình cùng thực lực, đến tột cùng có thể đưa thân Linh Hải Kim bảng tên thứ mấy. Trọng yếu nhất chính là muốn tại Linh Hải Kim bảng bên trên lưu danh có hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức mọi người biết, hàng năm Đạo Vũ Biệt Viện đều là hội sẽ tổ chức một trận thi đấu, dùng cách này đến thay đổi Linh Hải Kim bảng danh sách. Loại phương thức này là thường thấy nhất. Loại thứ hai phương thức thì là độc thân đi hướng sông bảng, bất quá cần giao nạp một bút không ít điểm tích lũy. Đồng thời tại hướng sông bảng lúc cũng cực kỳ có giảng cứu, khảo nghiệm cực kỳ hà khắc. Bình thường mà nói, có rất ít hội học sinh lựa chọn loại thứ hai phương thức. Một là cần giao nạp điểm tích lũy quá nhiều, thứ hai là khảo nghiệm trình độ khó khăn quá lớn. Đừng nói học sinh bình thường, tự liền một chút đỉnh tiêm thiên kiêu con em cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn loại thứ hai phương thức. Rất hiển nhiên, Lâm Tầm chính là muốn dùng loại thứ hai phương thức đi hướng sông bảng A. Đây không phải là Lâm Tầm sao? Hắn lại còn không hề rời đi. Hắn còn sẽ không là muốn đi Linh Hải Phong hướng sông bảng A. Trên đường, một chút Đạo Vũ Biệt Viện học sinh trông thấy Lâm Tầm hướng Linh Hải Kim bảng chỗ khu vực tới gần, cũng không khỏi ngạc nhiên. Gia hỏa này thật đúng là không yên tĩnh A. Vừa mới liền đã đại xuất danh tiếng, tự lại muốn đi hướng sông bảng. Hắn đây là muốn náo loại nào đáng hận A. Người này khí diễm quá phách lối. Cảm giác vừa rồi tại trong diễn võ trường không có đã nghiền sao, còn muốn đi Linh Hải Kim bảng cậy mạnh. Đơn giản không có đem chúng ta Đạo Vũ Biệt Viện để ở trong mắt, cũng không thể nói như vậy. Lam Vũ đứng hàng Linh Hải Kim bảng thứ 5, đều thua ở trong tay hắn. Như thế suy đoán, kia Linh Hải Kim bảng bên trên tất nhiên có hắn nhất tịch chi địa. Thế nhưng là hắn đơn độc đi hướng sông bảng, khảo hạch điều kiện đáng hận tàn khốc hà khắc. Nói không chính xác hắn đều rất khó thành công đưa thân kỳ thượng. Đi. Đi xem một chút. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đã dẫn phát một trận oanh động. Rất nhiều học sinh đều bị hấp dẫn, nhao nhao hướng Linh Hải Phong bên trên tiến đến. Kinh lịch trước đó tại trong diễn võ trường lần lượt quyết đấu, những học sinh này đối Lâm Tầm thái độ đều đã phát sinh không ít biến hóa. Dù là không nguyện ý, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Lâm Tầm đích thật là một cái vũ đạo kỳ tài, có được vượt qua tưởng tượng sức chiến đấu. Cho dù đặt tại Đạo Vũ Biệt Viện bên trong cũng là số một số hai nhân vật. Bất quá, bọn hắn đối Lâm Tầm làm người cũng không tán đồng, cho rằng Lâm Tầm thật ngông cuồng, không coi ai ra gì, hoành hành vô kỷ, ngôn từ quái đản, ngang tàng hống hách, nhân phẩm đáng lo. Cho nên Làm phát giác được Lâm Tầm lại muốn đi hướng sông bảng lúc, những học sinh này cảm giác lại bị khiêu khích, đều mang một cỗ phức tạp căm thù cảm xúc theo đi qua. Bọn hắn cũng phải nhìn một cái, Lâm Tầm đến tột cùng muốn cậy mạnh tới khi nào Linh Hải Phong. Vừa mới đến, Lâm Tầm tự cảm nhận được một cỗ đập vào mặt cổ lão khí tức. Ngọn núi này cũng không cao, cũng không thanh tú, nhưng lại xung doanh một cỗ tuổi tang thương vết tích, phảng phất sừng sững ở đây đã vô tận tuổi. Trong truyền thuyết, ngọn núi này đích thật là theo thượng cổ tuế diên tích chứ đến, trong đó ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, bị hiện nay viện trưởng dùng vô thượng thủ đoạn luyện hóa, Nazi trấn áp tại nơi đây. Ngọn núi bên trên đứng vững vàng một tòa bia đá cao mấy chục trượng, toàn thân đen nhánh, tràn ngập kim quang vàng rực, huy hoàng mà bàng bạc, đem hư không đều nhuộm thành kim hoàng sắc, thánh khiết huy hoàng. Trên tấm bia đá lạc ấm lấy Linh Hải Kim bảng trước 100 cái học sinh danh tự. Mỗi một cái danh tự đại biểu cho Đạo Vũ Biệt Viện bên trong một vị thiên kiêu nhân vật. Đối Đạo Vũ Biệt Viện học sinh mà nói, có thể tại Linh Hải Kim bảng bên trên có được nhất tịch chi địa, không thể nghi ngờ là một cách lớn lao vinh dự. Vậy đại biểu một loại thân phận, thanh danh cùng địa vị leo núi mà lên. Lâm Tầm rất nhanh liền đi tới kia cổ lão bia đá trước đó. Nghe nói khối đá này bia chính là thời kỳ thượng cổ một cách nào đó cổ lão đạo thống bên trong chí bảo, có thể thăm dò ra tu giả chiến lực, thiên phú và tiềm lực, thần diệu vô biên. Theo Thanh Lục học viện tu kiến đến nay mấy ngàn năm ở giữa, không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu từng ở đây lưu danh. Thạch Vũ hí hư một trận. Thượng cổ tuế bên trong tồn tại đến nay chí bảo, có thể nghĩ cái này một tấm bia đá lai lịch quá bất phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm sao có người sớm tới. Bỗng dưng, Lâm Tầm chú ý tới, tại bia đá trước đó, khoanh chân ngồi một tên bạch y nam tử. Hắn đối mặt bia đá, đưa lưng về phía mọi người, vẹn vẹn chỉ lộ ra một đạo bóng lưng. Hắn tóc đen mềm mại khoác trên vai lạc, thắt lưng sống lưng như thương thẳng tắp, toàn thân tắm rửa tại một tầng như ảo màu vàng kim nhạt quang trạch bên trong, cùng bia đá tràn ngập ra hào quang màu vàng ấm lẫn nhau hô ứng. Nếu không nhìn kỹ, đều rất khó phát hiện hắn tồn tại. Tự có người tại Lâm Tầm trước đó lựa chọn đơn độc đi hướng sông bảng Thạch Vũ, Ninh Mùng, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh bọn hắn cũng không nhìn được khẽ giật mình. Nhất là khi ánh mắt nhìn về phía kia bạch y nam tử bóng lưng lúc, phảng phất nhìn thấy không phải một người, mà là một đạo cùng thiên địa tương dung linh thể. Có dạng này một cỗ không nói ra được khí thế, để bọn hắn đều là sinh lòng một vòng rung động. Gia hỏa này là ai? Bọn hắn đôi mắt đột nhiên co rút lại. Khí tức viên mãn, cùng vạn hóa minh hợp, lại tự thân mờ mờ ảo ảo đã hiện ra thuộc về đại đạo ý cảnh chi lực. Gia hỏa này không đơn giản a. Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động. Hắn có thể phát giác được, cái này bạch y nam tử cũng sống như mình, cũng đã đặt chân linh hải cảnh bên trong đỉnh phong viên mãn tình trạng. Tuyệt đối là một cái thế kỳ tài kia đặc biệt mà siêu nhiên khí tức. So với Lâm Tầm trước kia tiếp xúc qua thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu cũng mạnh hơn một bậc. Hắn là ai? Cái này Đạo Vũ Biệt Viện bên trong còn có nhân vật như vậy? Lão Thiên, ta không nhìn lầm đi, là Cố Vân Đình sư huyên. Thật là hắn, không phải nói Cố Vân Đình sư huyên đang bế quan sao? Như thế nào ra nơi này? Chẳng lẽ hắn cũng muốn hướng sông bảng một trận xôn xao? Tiếng vang lên, lại là kia cùng Lâm Tầm mà đến một đám Đạo Vũ Biệt Viện học sinh phát ra. Bọn hắn vốn là đến xem Lâm Tầm náo nhiệt, nhưng khi trông thấy kia bạch y nam tử thân ảnh lúc, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Không ít học sinh thậm chí đều toát ra sùng mộ, vẻ cuồng nhiệt. Nhất là một chút nữ học sinh, càng là si ngốc ở nơi đó. Cố Vân Đình Lâm Tầm nhìn không được thấp giọng hỏi. Thạch Vũ lặng lẽ chỉ vào xa xa bia đá truyền âm nói, ngươi xem kia hạng hai vị trí. Lâm Tầm ánh mắt quét đi qua, lập tức đã nhìn thấy vị kia liệt đệ nhị danh tự bất ngờ chính là Cố Vân Đình, ba cái vàng ống ánh chữ viết. Cố Vân Đình gia hỏa này thật không đơn giản. Nghe đồn hắn lúc sinh ra đời, thiên không hàng lâm một đạo kim sắc thủy quang, hóa thành một đạo hỏa diễm, dung nhập vào trong cơ thể hắn, cuối cùng diễn biến thành đạo hỏa kim khu thiên phú. Đây chính là một cái tại thượng cổ tuế lúc đều tiếng tăm lừng lấy đáng sợ thiên phú thuộc tính. Trên đời hiếm thấy. Thạch Vũ nhanh chóng truyền âm, thanh âm bên trong cũng không nhịn được mang theo một tia cảm khái. Hắn thuộc nhỏ bị đưa vào Thanh Lục học viện bên trong tu hành, bị trong học viện một vị lão quái vật tự mình truyền đạo thủ nghiệp, một mực trốn trong xó ít ra ngoài, gần như cùng ngoại giới không có giao tập, lộ ra cực kỳ thần bí. Nhưng không thể nghi ngờ, trong thế hệ tuổi trẻ, hắn tuyệt đối là một cách đặc biệt mà siêu nhiên nhân vật tuyệt thế. Lâm Tầm được nghe những này cũng không nhịn được cảm khái. Quả nhiên, trên đời này vĩnh viễn không thiếu khuyết như yêu nghiệt thiên kiêu nhân vật. Giống như cách này Cố Vân Đình, không thể nghi ngờ liền là một cách trong đó. Giống như Cố Vân Đình có đạo hỏa kim khu thiên phú, liền Lâm Tầm đều nghe nói qua. Bởi vì hôm nay phú thực sự quá cường đại, vang dội cổ kim. Nghe đồn tu luyện tới cực hạn, thân thể như đại đạo tinh kim kiến trúc, kiên cố không thể phá. Hơn nữa có thể khống chế đạo hỏa, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng. Lâm Tầm ánh mắt rơi vào bia đá hạng nhất vị trí bên trên, không nhịn được khẽ giật mình. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cùng Thạch Vũ còn tại thảo luận cái tên này Triệu Cảnh Văn. Chẳng lẽ Triệu Cảnh Văn so Cố Vân Đình còn muốn cường đại? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Đây chỉ là Cố Vân Đình 5 năm trước xếp hạng. Trong 5 năm này, hắn một mực tại bế quan, chưa từng lại hướng sông bảng. Cũng là tại năm ngoái, Triệu Cảnh Văn mới nhất cử nghịch tập, đem Cố Vân Đình xếp hạng theo vị thứ nhất đẩy ra hạng hai. Thạch Vũ hiển nhiên nghe nói qua có quan hệ Cố Vân Đình rất nhiều chuyện, trả lời như lưu. Ngươi có thể tưởng tượng, 5 năm qua, Cố Vân Đình một mực bế quan, lại vẻn vẹn chỉ có một cái Triệu Cảnh Văn có thể dung chuyển địa vị của hắn. Bởi vậy liền biết Cố Vân Đình nhiều nghịch thiên. Thì ra là thế. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Lại nhìn về phía Cố Vân Đình thân ảnh lúc, trong ánh mắt cũng không nhịn được mang lên vẻ khác lạ. Đạo hỏa kim khu đây cũng là thứ mấy các loại thiên phú thuộc tính cùng mình Đại Uyên thôn không so sánh. Ai ưu ai kém chợt. Lâm Tầm chỉ lắc đầu. Tại Lâm Tầm xem ra, thiên phú thuộc tính trung quy là thiên phú thuộc tính. Đồng thời mỗi một loại thiên phú thuộc tính mỗi người đều mang thần diệu. Tựa như mai lan trúc cúc, mỗi người một vẻ, chú định không thể quơ đũa cả nắm. Chân chính mạnh yếu, cuối cùng vẫn là phải rơi vào cá nhân chiến đấu lực bên trên. Cố Vân Đình sư huyên lần này xuất quan, tu vi rõ ràng trở nên càng sâu không lường được. Hắn đi vào cái này linh hải kim bảng trước đó, rõ ràng là muốn trọng đoạt đệ nhất. Đúng vậy a, bế quan biến mất 5 năm, bây giờ hoành không xuất thế, nhất định hiển lộ tài năng đáng tiếc. Dựa theo Cố Vân Đình sư huyên nổi tình, như lúc trước tham gia đế hậu thọ yến, chỉ sợ sớm đã trước tiên bị những cái kia thế ngoại cao nhân chọn chúng, tiến về thần bí cổ lão đạo thống bên trong tu hành. Hắc hắc, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Lâm Tầm gia hỏa này không phải cũng muốn hướng sông bảng sao? Hắn nhất định bị Cố Vân Đình sư huyên hoàn toàn áp chế phổ cận. Lục tục ngo ngoe tới rất nhiều đạo vũ biệt viện học sinh, giờ phút này tất cả đều thấp giọng nghị luận, trên mặt hưng phấn, chủ đề vây quanh Cố Vân Đình triển khai. Có này cũng có thể nhìn ra, Cố Vân Đình tại đạo vũ biệt viện bên trong địa vị quá siêu nhiên, tuyệt đối là một cái vạn chúng chú mục tồn tại. Hừ, Lâm Tầm tính là gì? Có thể nào bắt hắn cùng Cố Vân Đình sư huyên so sánh? Đây là đối Cố Vân Đình sư huyên một loại nhục nhã. Đúng, Cố Vân Đình sư huyên nhân vật bậc nào? Ở trước mặt hắn, kia Lâm Tầm chẳng qua là một cái cuồng vọng vô cùng kẻ tiểu nhân thôi. Cũng có một phần học sinh cười lạnh, cầm Lâm Tầm cùng Cố Vân Đình so sánh, Ngôn từ bên trong đều là khiêu khích cùng công kích hương vị. Thạch Vũ, Ninh Mông, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh bọn hắn tất cả đều nhíu mày, đang chờ phản bác. Lúc này, kia một mực tính tỏa tại trước tấm bia đá Bạch Y Nam tử Cố Vân Đình Vương người đứng dậy. Thân tràn ngập như huyến kim quang. Phong thái siêu nhiên. Trong chốc lát mà thôi, tự hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 49 chương 481 giống như kỳ tích. Cố Vân Đình đứng dậy. Thon dài thân ảnh như trích tiên. Lượn lờ như ảo hào quang màu vàng ấm. Màu đen mềm mại tóc dài tung bay. Phong thái hướng bụi. Hắn một bộ bạch y. Hai tay đặt sau lưng. Có chút ngẩng đầu nhìn xem bia đá. Trong lúc vô hình có một cỗ khó tả khí thế. Không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật tuyệt thế, toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Nhất là những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh. Cả đám đều toát ra chờ mong sùng mộ chi sắc. Bế quan 5 năm. Bây giờ xuất thế. Cố Vân Đình nhất định trọng đoạt linh hải kim bảng hạng nhất. Ghế yên tĩnh bầu không khí bên trong. Cố Vân Đình động. Bước ra một bước. Mặt đất hiện lên một đảo lại một đảo kim sắc hỏa diễm. Tỏa ra hào quang ấm ánh. Ông hắn nhô ra một cái trắng nón bàn tay thon dài. Nhẹ nhàng gõ đánh tại bia đá mặt ngoài. Chớp mắt mà thôi. Kia cổ lão bia đá sinh ra ba động kỳ dị. Bay là tả quang vũ. Oanh oanh lập lòe. Đem Cố Vân Đình cả người bao phủ. Oanh chỉ thấy trên tấm bia đá. Quang hà bốc hơi. Sinh ra rộng lớn vô lượng ba động. Hừng hực quang trạch giống như biển cả mãnh liệt. Chói mắt vô cùng. Đệ nhất sát na chi gian. Đã trọng đoạt đệ nhất. Cố Vân Đình sư huyên quá mạnh. Một thiếu nữ thét lên. Kích động đến gương mặt chuyển hồng. Đôi mắt sáng lấp lánh. Đều là si mê vẻ cuồng nhiệt. Những người khác cũng đều chấn động. Bọn hắn liếc thấy gặp. Cố Vân Đình danh tự giống như một vòng liệt nhật. Nhảy lên. Đăng lâm đệ nhất chi vị lâm tầm mắt đen sâu thẳm. Nổi lên vẻ khác lạ. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận. Cố Vân Đình tại linh hải cảnh bên trong. Hoàn toàn chính xác đã đạt tới một loại đỉnh phong đỉnh tiêm tình trạng. Kinh người nhất là. Hắn còn rất trẻ. Giống như mới lên nắng gắt. Loại người này nhất định là muốn tại đại đạo chi đồ bên trên phát sáng phát màu. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là. Đây hết thảy lại không có kết thúc, liền nghe một tiếng âm vang chấn động. Như đại đạo luôn âm hưởng triệt. Chấn động tâm thần. Mà kia một tòa cổ xưa trên tấm bia đá. Lại đột nhiên bắt đầu huyễn hóa. Từng cây danh tự tất cả đều bị bao phủ. Sau đó. Lại có từng đạo tên xa lạ nổi lên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt chính là. Những này hoàn toàn mới lộ ra danh tự. Đều là rực rỡ như từng cây liệt nhật. Lại giống từng cách đại đạo ký hiệu. Tỏa ra bất hủ quang trạch. Đây là toàn trường hít vào khí lạnh. Mở to hai mắt. Có thể mặc cho cố gắng như thế nào. Bọn hắn đúng là không cách nào thấy rõ bia đá kia mặt ngoài danh tự. Những cái kia danh tự liền giống bị một cỗ tối tăm lực lượng bao phủ. Lấp lóe ánh sáng hừng hực. Căn bản là không có cách bị rình mò đến đây là có chuyện gì. Có người ngơ ngẩn. Ở đây phần lớn đều là đạo vũ biệt viện đệ tử. Nhưng bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy cái này linh hải kim bảng sinh ra như thế gì biến. Hiện nay đứng hàng kỳ thượng 100 cái danh tự biến mất. Sau đó lại xuất hiện ra 100 cái không thể nhìn trộm 100 cái sáng chói danh tự. Cái này lộ ra quá thần bí cùng kinh người. Điều này đại biểu lấy cái gì? Cái này sẽ không phải liền là trong truyền thuyết linh hải bảng. Có người run giọng mở miệng. Linh hải bảng nghe tới cái tên này. Toàn trường đại đa số học sinh như bị sét đánh. Bỗng dưng liền nhớ lại. Trong truyền thuyết linh hải kim bảng bên trên. Còn có một đạo thần bí hơn bảng danh sách. Có thể đứng hàng kỳ thượng danh tự. Đều là mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất nhân vật. Mỗi một cái. Đều là có thể xưng quan lại thiên hạ. Kinh diễm một phương nói ngắn gọn. Cách này một đạo linh hải bảng bên trên lạc ấm lấy. Là theo Thanh Lục học viện khai sáng đến nay mấy ngàn năm qua nhất chắc tuyệt 100 cái danh tự mấy ngàn năm qua. Thanh Lục học viện bên trong không biết ra đời bao nhiêu thiên kiêu học sinh. Nhưng cuối cùng có thể tại linh hải bảng bên trên lưu danh. Lại vẻn vẹn chỉ là 100 người mà thôi, có này liền có thể ngấm lại. Muốn đưa thân linh hải bảng bên trên là bực nào chi không dễ dàng. Tối thiểu vào hôm nay trước đó Thanh Lục học viện bên trong. Vị kia liệt linh hải kim bảng bên trên 100 cái danh tử bên trong. Còn không có một cái có thể đưa thân linh hải bảng lên, nếu không. Chỉ sợ sớm đã đưa tới toàn bộ học viện chú ý, mà liền tại hôm nay. Cố Vân Đình xuất hiện. Lại đưa tới linh hải kim bảng biến hóa. Hiện ra linh hải bảng xếp hạng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Y theo Cố Vân Đình bây giờ nổi tình. Đã có thể đưa thân linh hải bảng phía trên. Cùng kia mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất 100 tên thiên kiêu sánh vai, toàn trường chấn động. Những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh đều là kích động trong lòng. Giống như mắt thấy một trận kỳ tích sinh ra ở trước mắt. Vô pháp bình tĩnh. Lại một cái quái vật. Thạc Vũ lẩm bẩm một câu. Ninh Mông. Diệp Tiểu Thất. Cung Minh bọn hắn giá thâm dĩ vi nhiên. Cái này Cố Vân Đình quá mạnh. Đơn giản muốn nghịch thiên. Nếu có thể tại linh hải bảng bên trên lưu danh. Không ra một ngày. Tuyệt đối sẽ oanh động Thanh Lục học viện. Danh dương tứ hải. Chấn kinh thập phương linh hải bảng lâm tầm ngửa đầu. Nhìn xem kim quang kia bốc hơi bia đá. Liền hắn đều khó mà nhìn thấy kia từng cách lạ lẫm danh tự đến tột cùng đại biểu cho ai. Lúc này Cố Vân Đình thân bị quang vũ bao trùm, thần thánh siêu nhiên. Cũng không biết trải qua bao lâu. Một đạo tựa như tiếng trời đạo âm theo trong tấm bia đá phát ra. Đinh tai nhức ấp. Giống như thời kỳ thượng cổ thần trung mộ cổ. Vượt ngang tuổi trường hà. Tại hôm nay Thanh Lục học viện bên trong vang vọng xôn xao một tích tắc này. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Nhạy cảm phát giác được từng đạo kinh khủng ý niệm theo bốn phương tám hướng hướng bên này lướt đến. Không cần hoài nghi. Kia kinh khủng ý niệm tất nhiên là trong học viện từng vị lão quái vật chỗ phóng xuất ra. Bọn hắn cũng bị kinh động đến 139 năm qua. Bia đá lại xuất hiện đại đạo thanh âm. Vân Đình đứa nhỏ này quả thật là bất phàm. Bế quan 5 năm. Nhất cử đăng lâm linh hải bảng. Cùng cổ kim kỳ tài cùng một chỗ sánh vai. Khó lường một đạo tang thương cảm khái âm thanh tại mảnh này thiên địa ở giữa vang vọng. Toàn trường lại là một trận chấn động. Rất nhiều người đều ngốc trệ tại kia. Bọn hắn đều ý thức được. Cố Vân Đình thành công đưa thân linh hải bảng phía trên không bao lâu. Trên tấm bia đá kim quang yên lặng. Không còn bốc hơi mãnh liệt. Cố Vân Đình trên người quang vũ biến mất. Lộ ra cái kia thẳng tắp thon dài thân ảnh. Bạch y bồng bềnh. Tóc đen tung bay. Giống như tiên giáng trần. Hắn xoay người tựa như muốn rời khỏi. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm thấy rõ ràng Cố Vân Đình bộ dáng. Đây là một cái thanh tú tuấn lãng nam tử. Con ngươi thanh tỉnh sáng rực như thiên thượng tinh thần. Áo trắng như tuyết. Long trương phượng dáng dấp. Hắn lúc sinh ra đời. Tựu bản thiên địa khí vận. Có được đạo hỏa kim khu thiên phú. Bây giờ ý một đứng thẳng. Cũng làm người ta một chút nhìn ra. Làm người bên trong long phượng. Cái thế kỷ tài Cố sư huynh. Gặp qua Cố sư huynh. Những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh đều là lên tiếng. Giọng mang kính sợ tôn sùng. Cố Vân Đình chỉ chọn một chút đầu. Thần sắc giếng nước yên tĩnh. Phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối. Chưa từng phát ra một câu. Phảng phất cái này ở đây bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì sự tình đều không thể gây nên hắn chú ý. Đây là một loại lăng nhiên tại bên trên tư thái. Bất quá Cố Vân Đình cũng hoàn toàn chính xác có được bực này kiêu ngạo vốn liếng. Cho đến Cố Vân Đình thân ảnh biến mất. Giữa sân bầu không khí vẫn như cũ có chút yên tĩnh. Rất nhiều người đều còn chưa từng theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiểu tử kia thật là đủ chảnh chứ. Ninh Mông thầm nói. Kia là nhân gia có cái vốn để kiêu ngạo. Ngươi không phục. Cũng đi xông lên linh hải bảng. Ta cam đoan cái thứ nhất đối ngươi cũng bái. Thạch Vũ nói móc Ninh Mông một câu. Lâm Tầm không để ý đến những này. Ánh mắt của hắn bị bia đá hấp dẫn. Phát hiện cho dù Cố Vân Đình rời đi. Bia đá kia mặt ngoài danh tự. vẫn rực rỡ sinh huy. Vô pháp bị thăm dò. Rõ ràng là linh hải bảng. Mà không có khôi phục lại như trước linh hải kim bảng bên trên. À! Linh hải bảng còn không có biến mất, có người cũng phát hiện điểm này. Một câu mà thôi. Lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Rất nhiều năm trước người đều tinh thần phấn chấn. Kích động. Nghĩ thử một lần có thể tại kỳ thượng cũng lưu lại thuộc về mình danh tự. Đương nhiên cái này thuần túy là một loại ước mơ. Để cho ta tới thử một chút. Một thanh niên đi lên trước, hít thở sâu một hơi, vận chuyển toàn thân tu vi, một chưởng đặt tại bia đá kia mặt ngoài. Ông cùng với một tiếng oanh minh, bia đá phát sáng. Thế nào thanh niên một mặt chờ mong, ngửa đầu nhanh chóng tìm tên của mình. Nhưng rất nhanh, hắn tựu thất vọng, cho đến bia đá khôi phục yên lặng, cũng đều không từng có bất luận phát hiện gì. Ta nói ca môn. Ngươi liền linh hải kim bảng 100 danh đô hướng sông không lên. Còn dám nhớ tại linh hải bảng bên trên lưu danh. Lá gan thật là đủ mập a. Ninh Mông xùy một tiếng bật cười. Thanh niên lập tức mặt đỏ. Tía tay, giận dữ quay người rời đi bia đá. Mà lần này, những học sinh khác đều khôi phục tỉnh táo. Bỏ đi nội tâm ảo tưởng không thực tế. Đây chính là linh hải bảng. Hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể leo lên. Đồng thời bọn hắn đã phát hiện, linh hải bảng dần dần biến mất, lại hiện ra linh hải kim bảng trước 100 danh tự. Hạng nhất vẫn như cũ là Triệu Cảnh Văn. Chỉ là cũng rốt cuộc tìm không ra Cố Vân Đình danh tự. Hiển nhiên, hắn đã đưa thân linh hải bảng. Theo linh hải kim bảng bên trên siêu thoát. Cái này khiến ở đây rất nhiều học sinh lại là cảm khái không thôi. Lâm Tầm, ngươi lần này đến đây không phải cũng muốn hướng sông bảng sao? Làm sao không xuất thủ, có phải hay không bị Cố Vân Đình sư huyên dọa cho đến rút lui bỗng nhiên? Có người lên tiếng, khiêu khích tựa như đối Lâm Tầm điểm danh. Đúng vậy a, ngươi cũng tới đi thử một lần thôi. Nói không chính xác cũng có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Bất quá rất hiển nhiên, tựu như ngươi loại này thực lực là chú định vô pháp cùng Cố Vân Đình sư huyên so sánh. Nói bao nhiêu lần, khác đừng bắt hắn cùng Cố Vân Đình sư huyên so sánh, hắn không xứng. Những học sinh kia rõ ràng là cố ý khiêu khích cùng nói móc đối Lâm Tầm tiến hành khích tướng. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ Lâm Tầm hôm nay có thể đưa thân linh hải kim bảng bên trên. Nhưng là hắn muốn nhờ vào đó làm náo động, lại là căn bản không được. Bởi vì có Cố Vân Đình tọa này đại sơn tại, vô luận Lâm Tầm biểu hiện nhiều ưu tú, cũng căn bản không có khả năng đưa thân linh hải bảng, thậm chí đều không thể cùng đứng hàng linh hải kim bảng đệ nhất Triệu Cảnh Văn, đệ nhị Tả Ngọc Kinh so sánh. Đương nhiên, đây là những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh cách nhìn. Lâm Tầm, bọn gia hỏa này có mắt không tròng a, cố ý chửi bới ngươi, đổi thành ta có thể nhìn không được. Ninh Mông quái khiếu mà nói, ta là tới kiếm điểm tích lũy, cũng không phải để chứng minh cho người khác xem. Lâm Tầm liếc mắt, kiếm điểm tích lũy, những học sinh kia ngẩn ngơ. Linh hải kim bảng quá vinh quang cùng thần thánh, có thể ra hỏa này lại là vì kiếm điểm tích lũy tới đây, quả thực là đối linh hải kim bảng một loại vũ nhục, làm người ta phẫn nộ. Lâm Tầm, ngươi còn có hay không thân là một tên tu giả tôn nghiêm, ngươi người này đơn giản thô tục, làm người ta khinh thường. Những học sinh kia tức giận kêu lên. Lâm Tầm đều chẳng muốn để ý tới bọn gia hỏa này, trầm ngâm suy nghĩ một phen, hỏi Thạch Vũ bọn hắn, danh tự nếu là có thể đưa thân linh hải bảng bên trên, phải chăng có thể thu được càng nhiều điểm tích lũy? Ác lần này, Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn cũng đều sửng sốt. Nói thật, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì cái này linh hải bảng quá siêu nhiên, đồng thời rất nhiều năm đều chưa từng hiển hiện. Dù ai cũng không cách nào kết luận danh tự đưa thân kỳ thượng có thể hay không thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy ban thưởng. Mà những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh cũng không khỏi giận dữ. Đây chính là linh hải bảng, là vô thượng vinh quang, thần thánh không thể xâm phạm, sao có thể cùng điểm tích lũy móc nối? Cái này Lâm Tầm đơn giản rất đáng hận. Cố Vân Đình là một cái trọng yếu nhân vật, sở dĩ rất long trọng miêu tả thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ 49 chương 482 dị tượng xuất hiện những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh sắc mặt đều trở nên không dễ nhìn. Nếu không phải Lâm Tầm trước đó tại trong diễn võ trường cho thấy cực kỳ hung hoành sức chiến đấu, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhìn không được đi giáo huấn Lâm Tầm. Bọn hắn đều chưa thấy qua như thế cuồng vọng thô bỉ người. Lâm Tầm không để ý đến bọn hắn, mang đứng ở trước tấm bia đá, trong lòng tính nhầm. Trước đó chiến thắng Thạch Vân Bằng, Tiết Vận, Kim Trục Lưu, Lam Vũ bốn người, để hắn đoạt được bốn khối thân phận minh bài. Kỳ thượng điểm tích lũy tổng lại không sai biệt lắm có 1.500 số lượng. Cự ly 5.000 điểm tích lũy còn xa xa không đủ. Nói cách khác, hắn tối thiểu còn cần kiếm lại 3.500 điểm tích lũy mới có thể đi xông vào này thiên thê khảo hạch. Lâm Tầm trong lòng thở dài, thật đúng là phiền phức. Ta mặc dù không biết đăng Lâm Linh Hải bảng phải chăng có thể thu hoạch được điểm tích lũy, bất quá ta lại biết nếu là có thể đưa thân Linh Hải kim bảng hạng nhất, liền có thể nhất cử thu hoạch được 2.000 điểm tích lũy ban thưởng. Thạch Vũ mở miệng nói. Xác thực không bằng Lâm Tầm ngươi giành trước gặp hạng nhất thử một chút, trước thu hoạch được một bút bột mịn ban thưởng, sau đó lại cân nhắc phải chăng tiếp tục xung kích Linh Hải bảng. Ninh Mông tùy tiện đề nghị. Lâm Tầm trong lòng hơi động, 2.000 điểm tích lũy, cái này đích xác là một bút con số không nhỏ. Cuồng vọng, các ngươi đem Linh Hải kim bảng hạng nhất xem như cái gì, kia là tùy tiện ai cũng có thể đăng Lâm. Một tên đạo vũ biệt viện học sinh kêu to. Các ngươi những này cuồng đồ, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Những học sinh khác cũng đi theo ồn ào. Bọn hắn thực sự quá tức giận. Nguyên bản Lâm Tầm đã đủ khoa trương, chưa từng nghĩ Thạch Vũ, Ninh Mông lời nói cũng như thế cuồng vọng, phảng phất đoạt được Linh Hải kim bảng hạng nhất rất tùy ý đồng dạng. Các ngươi nếu không phục, không bằng đánh cược như thế nào ta như làm được, các ngươi liền đem trên thân điểm tích lũy tất cả đều cho ta, ta như thua, trên người ta điểm tích lũy chính là các ngươi. Lâm Tầm cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía những học sinh kia. Thạch Vũ cùng Ninh Mông bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Vì kiếm lấy điểm tích lũy, gia hỏa này lại phát sổ đến muốn đi đánh cược, hắn cuối cùng là muốn làm gì mà những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh triệt để bị tức hỏng. Lâm Tầm tại diễn võ trường lúc, tự một bộ gian thương sắc mặt, chơi mệnh tựa như hãm hại điểm tích lũy. Bây giờ hắn lại muốn đánh cược đến kiếm điểm tích lũy. Đây không phải là gian thương là cái gì? Bọn hắn rất hoài nghi Lâm Tầm loại người này đến tột cùng là như Hà Thành làm một cách linh văn đại sư, lại là như thế nào có được hôm nay chi thành tựu. Trong mắt của hắn loại trừ tài phú, chẳng lẽ tựu liền mặt mũi, tôn nghiêm, khí khái cũng không cần ta và ngươi cược? Một tên đệ tử đứng ra nổi giận đùng đùng xuất ra thân phận của mình minh bài. Ta muốn nhìn tiểu tử ngươi có thể hay không đưa thân đệ nhất, ta cũng tới. Chuyện tốt bực này sao có thể thiếu? Ta rất nhanh lại có 5-6 cái học sinh đứng ra, từng cái nghiến răng nghiến lợi muốn cùng Lâm Tầm đánh cược. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản cũng không tin Lâm Tầm có thể đoạt được đệ nhất. Cũng không nhìn một chút bây giờ đứng hàng đệ nhất là ai, là Triệu Cảnh Văn, một vị truyền kỳ hoàng thất hậu duệ. Nắng gắt chói mắt nhân vật, Lâm Tầm loại này dung tục, cuồng vọng hạng người, nhất định là chỉ là hạt gạo, vô pháp cùng ngày tranh huy. Những học sinh khác đều tỉnh táo không ít. Liền đứng hàng Linh Hải kim bảng thứ 5 Lam Vũ đều thua ở Lâm Tầm trong tay. Cái này đã đầy đủ chứng nhận Minh Lâm tìm nội tình lại nhiều cường đại. Cho nên bọn hắn cũng không dám mạo muội tham dự vào. Các ngươi không cùng lúc tới chơi đùa a? Lâm Tầm khuôn mặt thanh tú bên trên đều là sáng chói nụ cười, ấm áp hòa ái, nhìn về phía những học sinh kia. Tiếc nuối là những học sinh này cứ việc tức giận không thôi, lại cũng không mắc lừa. Tương phản, gặp Lâm Tầm bình tĩnh như vậy tự tin, trong lòng bọn họ ẩn ẩn đã cảm thấy có chút không thích hợp. Thật sự là đáng tiếc. Lâm Tầm âm thầm lẩm bẩm một tiếng, tự hít sâu một hơi, mắt đen nhìn về phía bia đá, thần sắc cũng theo đó trở nên trang túc nghiêm túc. Giờ khắc này hắn tựa như biến thành một người khác, khí độ như vực sâu, thong dong tự nhiên, mờ mờ ảo ảo có một cỗ bế nghễ phong thái. Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn cũng không khỏi thu liếm nỗi lòng, chuyên chú xem đi qua. Đàm Tiếu về Đàm Tiếu, nhưng khi Lâm Tầm chân chính chuẩn bị hướng sông bảng lúc, trong lòng bọn họ cũng không khỏi nổi lên một vẻ khẩn trương. Dù sao, tấm bia đá này khảo nghiệm không chỉ chỉ là sức chiến đấu, vẫn là thiên phú và tiềm lực. Mà theo bọn hắn biết, Lâm Tầm theo lúc sinh ra đời, tự gặp đại nạn, bị đào đi độc nhất vô nhị thiên phú thuộc tính đại uyên thôn không. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, tối thiểu ở thiên phú cái này một hạng bên trên, Lâm Tầm chỉ sợ phải ăn thiệt thòi rất nhiều. Vô pháp cùng kia có được đạo hỏa kim khu Cố Vân Đình so sánh. Hừ, Cố làm ra vẻ gặp Lâm Tầm trở nên nghiêm túc. Những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh đều là cười lạnh. Bọn hắn đều chờ lấy xem Lâm Tầm náo nhiệt đâu. Ông Lâm Tầm nhô ra tay phải, mây trôi nước chảy theo tại bia đá mặt ngoài. Chớp mắt mà thôi, đen nhánh bia đá mặt ngoài nổi lên một cỗ tối tăm mà ba động kỳ dị, rực rỡ kim quang bốc hơi, giống như triều tịch chập trùng. Chỉ thấy một vòng cực kỳ ánh sáng chói mắt theo bia đá dưới đáy đột nhiên tuôn ra, thẳng tắp sông lên. Chớp mắt mà thôi, liền đi tới xếp hạng 10 vị trí đầu khu vực. Cái này những học sinh kia sợ hãi cả kinh. Cái này hướng sông bảng tốc độ cũng quá nhanh đi. Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn cũng âm thầm hít vào khí lạnh. Mặc dù không phải linh hải bảng, có thể cái này linh hải kim bảng cũng cực kỳ bất phàm. Có thể tại kỳ thượng lưu danh, không khỏi là đạo vũ biệt viện bên trong cao cấp nhất nhất lưu học sinh. Lại chỉ có 100 cái ghế mà vẻn vẻn trước mắt chi gian, Lâm Tầm liền có thể để danh tự lên như diều gặp gió, xông vào xếp hạng 10 vị trí đầu khu vực. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất cường thế cùng đáng chú ý, làm người ta giật mình. Không cần phải lo lắng, 10 vị trí đầu chi vị, một bước một nấc thang. Nhất là trước đó 3 vị trí, càng là như 3 tòa hùng tuấn đại sơn. Muốn leo lên kỳ thượng, căn bản không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một tên đệ tử tỉnh táo phân tích, Lâm Tầm từng đánh bại Lam Vũ, hắn có thể làm được một bước này cũng bình thường. Tiếp xuống tựu nhìn hắn phải chăng có năng lực đưa thân trước ba. Nói như vậy, những học sinh khác cũng phát hiện, đại biểu cho Lâm Tầm thành tích kia một đảo hết, tại đến 10 vị trí đầu khu vực về sau, tăng lên thế lực quả nhiên trở nên chậm chạp. Cách này khiến bọn hắn hơi thoáng an tâm. Thứ 9, thứ 8, đề thất. Theo Lâm Tầm thành tích từng bước một tăng lên, giữa sân vô luận là Thạch Vũ bọn hắn, vẫn là những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh, nỗi lòng tất cả đều tùy theo trở nên càng ngày càng khẩn trương. Cho đến trông thấy Lâm Tầm thành tích vượt qua hạng 5, đến vị thứ 4 lúc, những cái kia tham dự đánh cược học sinh trên mặt đều là biến đổi. Nhưng bọn hắn cũng không như vậy uể oải cùng nhận thua. Bởi vì chân chính khó khăn phía trước ba chi vị trước đó ba chi vị. Đầu tiên là Triệu Cảnh Văn, thứ hai là Tả Ngọc Kinh, đệ tam là một cái tên là Vũ Như Hỏa nữ tử. Nguyên bản Cố Vân Đình đứng hàng thứ hai, chỉ là lúc trước hắn quá mức nghịch thiên cùng siêu nhiên, trực tiếp nghiền ép hạng nhất Triệu Cảnh Văn, đưa thân linh hải bảng phía trên. Xếp hạng cũng theo đó theo linh hải kim bảng bên trên biến mất. Nguyên bản xếp tại phía sau Triệu Cảnh Văn, Tả Ngọc Kinh, Vũ Như Hỏa ba người thứ tự cũng theo đó tăng lên một vị. Nhưng bất kể như thế nào, vô luận là Triệu Cảnh Văn, Tả Ngọc Kinh, vẫn là Vũ Như Hỏa, tuyệt đối là bây giờ đạo vũ biệt viện thế hệ tuổi trẻ bên trong cử đầu cấp tồn tại. Tựa như bá chủ, căn bản không là ai đều có thể dung chuyển. Bây giờ Lâm Tầm thành tích đã đưa thân vị thứ tư, hắn có hay không còn có thể cường thế tăng lên, nhất cử đăng đỉnh tất cả mọi người đang chú ý. Chỉ là ngay một khắc này, dị biến tăng vọt một đạo như tiếng trời đạo âm vang vọng, cổ lão ung dung. nếu như vượt ngang tuổi Trường Hà mà đến. Cùng này đồng thời, rực rỡ thần hà trùng tiêu, bia cổ cổng minh, hạ xuống một đóa lại một đóa đại đạo chi hoa, hào quang liễm diễm, đem bia đá, lâm tầm, thậm chí cả kia phiến thiên địa đều bao phủ cái này thạch vũ. Ninh Mông bọn hắn chừng to mắt, thể xác tinh thần chấn động. Cái này dị tượng so trước đó Cố Vân Đình đưa tới muốn càng rộng lớn. Còn có một đóa đóa đại đạo chi hoa rơi xuống. Đây chính là chân chính ý cảnh lực lượng chẳng lẽ. Lâm Tầm cũng đem để lộ linh hải bảng cách khăn che mặt. Đưa thân trong đó cái này sao có thể những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh cũng là thất thanh. Bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn rộng lớn dị tượng chấn động. Nội tâm đều đang run rẩy. Trước đó Cố Vân Đình tự từng gây nên dị tượng. Mà bây giờ Lâm Tầm chẳng lẽ cũng muốn theo sát phía sau. Đăng lâm linh hải bảng bên trong thế nhưng là rất nhanh. Tự có người phát hiện. Kia dị tượng cứ việc rộng lớn thần diệu vô biên. Có thể bia đá kia mặt ngoài vẫn như cũ là linh hải kim bảng. Cũng không hiện ra linh hải bảng nhất làm cho những học sinh kia phấn chấn chính là. Lâm Tầm thành tích tại đến hạng tư vị trí về sau. Lại đột nhiên đình trệ ở nơi đó. Không còn tăng lên ha ha ha. Ta còn tưởng là thật có kỳ tích phát sinh. Nguyên lai cái này Lâm Tầm cũng bất quá như thế còn vọng tưởng đưa thân để nhất nằm mơ thắng. Ha ha ha thắng. Lão thiên khai nhãn a. Những học sinh kia cũng nhìn không được cuồng hỉ kêu to lên. Từng cách mở mày mở mặt. Vinh váo tự đắc. Không nói ra được đắc ý. Thạch Vũ bọn hắn cũng choáng. Như thế hồng đại thần diệu gì tưởng. Như thế nào biến thành bộ dạng này đông lúc này. Lại là một đạo tiếng trời đạo âm vang lên. Chỉ thấy kia bia cổ phía trên. Kim sắc hào quang kết làm đại đạo chi hoa. Xông lên cửu thiên. Rủ xuống đại địa. Đem nơi đó hoàn toàn bao phủ. Quá mức chói mắt cùng thần thánh. Liền Lâm Tầm thân ảnh đều thấy không rõ lắm. Mọi người tại đây trong lòng đều là run lên. Dị tượng lại vẫn đang phát sinh. Chẳng lẽ hết thầy vừa mới bắt đầu bất quá. Khi nhìn thấy bia đá kia mặt ngoài vẫn như cũ là linh hải kim bảng. Đồng thời Lâm Tầm thành tích cũng chưa từng cải biến. Những cái kia đạo vũ biệt viện học sinh đều ám thở phào. Sắc mặt đều là cười lạnh cùng đắc ý. Mà thạch vũ bọn hắn thì đều nhíu mày. Có chút nhìn không thấu. Rất cổ quái. Cùng Cố Vân Đình đưa tới dị tượng hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra xôn xao bọn hắn cũng không phát giác được. Tại đạo âm vang vọng đồng thời. Thanh lục học viện khu vực khác nhau bên trong. Hiện ra từng đạo kinh khủng ý niệm. Chớp mắt đều bao phủ tại nơi này. Lại có học sinh muốn đưa thân linh hải bảng người này là ai nhìn không thấu. Thân ảnh bị đại đạo ý cảnh chi lực bao phủ. Không thể ước đoán. Tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Chư vị lại xem. Như thế gì tượng mặc dù hùng vĩ vô cùng. Có thể kia linh hải bảng cũng không xuất hiện. Trước kia từng phát sinh qua chuyện thế này sao tựa hồ từng có. Chỉ là quá mức mơ hồ. Sự tình trước kia từng bị người che giấu. Xóa đi hết thảy miêu tả. Làm người ta vô pháp biết được chân tướng. Những cái kia kinh khủng ý niệm đều tại giao lưu, đều có chút ít giật mình, nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Tòa này bia cổ lai lịch thần diệu. Truyền thừa tại thượng cổ túi cách nào đó cổ lão đạo thống bên trong. Dù là năm đó bị luyện hóa. Nazi tại cách này thanh lục học viện bên trong mấy ngàn năm thời gian. Cũng không ai có thể nhìn ra bia đá toàn bộ bí mật.